Xin chào các bạn. Hôm nay kênh truyện ngôn tình hay xin giới thiệu với các bạn truyện Đại náo phủ đại tướng quân, tác giả Âu Dương Thế Ninh. Sau đây là phần tóm tắt truyện. Ở hiện đại, nàng là một thiên tài ngàn năm khó gặp, thông tuệ mọi thứ trên đời. Sau khi xuyên qua trở thành con một nhà nghèo khó bần cùng, nàng quyết định giả người ca ca bệnh tật và làm quản gia ở phủ giám quốc công. Và rồi nàng gặp hắn, giám quốc công, đương kim thánh thượng tạm thời của nước Sở. Hắn tuấn tú, lạnh lùng, thích sạch sẽ và không thích nữ nhân, nhưng lại bị một tiểu quản gia thu hút. Một ngày, nàng cùng hắn vào triều, tướng quân Hoắc Sinh phát hiện nàng có thể rèn bảo kiếm, kiến nghị đưa nàng sang phủ tướng quân rèn kiếm. Hắn câm nín để nàng rời xa. Sau đó vì lý do huấn luyện tướng sĩ, một quốc công lại trực tiếp chuyển đến phủ tướng quân sinh sống. Ở đây đã gây ra không ít trận gà bay chó sủa. Bây giờ, mời các bạn nghe truyện. Tử Du, tại sao? Bàn tay lạnh lẽo của Tử Du siết chặt lấy cần cổ trắng ngần của Tiểu Yến Tử. Trên con thác vọng tình, hai người đang đứng trên một tảng đá lớn. Bên dưới là dòng nước chảy xiết đổ về phía đại dương. Trận kình phong quất mạnh làm vái của Tử Du điên cuồng nhảy nhót. Cũng giống như chủ nhân của nó, đau đớn, căm phẫn. Tử Du hung hăng siết chặt cổ Yến Tử, trong mắt nảy lên một tia oán hận. Trái tim Yến Tử đau thắt, nàng thậm chí không buồn dãy dụa, bởi vì nàng cảm thấy Tử Du dường như đã trở thành một người khác. Đôi mắt nàng mở to, đăm đăm kinh hoàng nhìn Tử Du, cô bạn thân nhất, cùng Tiểu Yến Tử lớn lên trong cô nhi viện. Cả đời này đối tốt với nàng nhất cũng chỉ có Tử Du, nhưng tại sao Tử Du lại tấn công nàng? Tại sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt căm phẫn như vậy? Yến Tử, nếu không có cậu thì tốt biết mấy. Đời này kiếp này, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Tử Du gằn mạnh từng chữ, đôi môi xinh đẹp cắn chặt đến bật máu, con ngươi đen gằn lên những tia đỏ, lời nói lạnh lẽo tan tóc cũng đầy oán hận. Khóe mắt Yến Tử chậm chậm chảy ra một chất dịch nóng hổi, nàng hoàn toàn không biết mình đã làm gì để Tử Du phải oán hận nàng như vậy. Không phải hôm qua vẫn còn rất tốt sao? Nhưng nàng còn chưa kịp hiểu ra điều gì, bàn tay lạnh lẽo của Tử Du dường như tăng thêm lực đẩy, nội lực tác động, dưới chân bỗng nhiên hụt hẫng. Yến Tử cảm giác được làn gió lạnh như băng quật ngã nàng trên không trung. Tiểu Yến Tử biết bây giờ nàng đang rơi tự do, thân ảnh xinh đẹp kiều diễm của Tử Du dần dần rời xa. Trước khi chìm vào dòng nước lạnh, Yến Tử đã kịp nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tử Du chốc lát đã biến thành quỷ dữ, căm phẫn hét lớn. Chết đi! Tử Du, tại sao? Khi Tiểu Yến Tử kinh hoàng tỉnh giấc, nàng còn tưởng vừa rồi nàng nằm mơ. Nhưng giấc mơ quả thật quá chân thực, sống động. Bên tai nàng thanh âm ai oán cứ liên tục gào lên, tiếng khóc thê lương của hơn chục người làm nàng mệt mỏi mở mắt. Đến khi nàng nhận ra xung quanh là một căn phòng gỗ thiết kế kỳ lạ, đang là ban đêm lại không ai bật điện, chỉ có nến leo lắc nghiêng ngả, một giọng nói lanh lảnh trong veo vội la lên. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Một nữ tử tầm 13 tuổi, thân y phục lụa trắng dài quét đất hệt như trong mấy bộ phim cổ trang nàng hay xem. Nàng ta lao đến ôm chầm lấy Tiểu Yến Tử. Nàng mơ hồ nhìn quanh, có hơn chục con mắt đang nhìn nàng. Tất cả đều mang phục trang cổ đại, đều gọi nàng là Triệu Tiểu Thư, còn khóc lóc gào rống bi thiết. Có người chết ư? Lát sau, thấy nàng trố mắt nhìn quanh, một bà sụt sùi lên tiếng. Tiểu Thư, lão gia cùng phu nhân đã đi rồi. Lão gia, phu nhân? Ai vậy? Cha mẹ ta ư? Ta là cô nhi mà. Tiểu Yến Tử thoáng nhìn lại trên người nàng. Một thân y phục cổ đại nhiều lớp, đặc biệt phần trước ngực hình như lõm đi, cái chân hình như ngắn hơn. Nàng kinh hoàng, bật dậy như lò xo, vèo một phát nhảy xuống giường dưới ánh mắt kinh hãi của chúng nhân, chạy đến trước một chiếc gương đồng soi. Khuôn mặt này là của nàng, chỉ là hơi trẻ hơn so với nàng lúc 25 tuổi. Thân thể này còn chưa trổ mã, nhìn đi nhìn lại thì đây chính là Tiểu Yến Tử khi còn là trẻ vị thành niên. Nhưng tại sao? Bằng cách nào nàng có thể trở về bộ dáng này? Nàng cũng không uống thuốc do hỏi áo đen nào pha chế, sao có thể giống Conan đùng một cái thành con nít được. Nàng thấy xung quanh, từng người đều gọi nàng bằng cái tên Triệu Tiểu Thư, họ dùng cổ ngữ, rồi còn thân thể hóa trẻ của nàng, theo tình tiết như các bộ tiểu thuyết ngôn tình mà nói chính là nàng đã xuyên không. Bằng cách nào? Xin trả lời là bằng cách Tử Du đẩy nàng xuống vực. Thật phản khoa học, nhưng bộ dạng này, cảnh tượng này, Yến Tử chỉ có thể ngậm ngùi gác các bác tiến sĩ khoa học qua một bên mà đau đớn chấp nhận thôi. Đến khi đại phu bắt mạch cho nàng, rồi nhìn nàng ngờ nghệch không nói gì, cuối cùng chẩn đoán nàng bị mất trí nhớ do chấn động tâm lý. Vậy là tất cả đám gia nhân vừa khóc bù lu bù loa lại như có thêm động lực, tăng thêm lực sống. Sau đó họ nói với nàng, tên nàng là Triệu Mẫn, con gái Triệu Viên Ngoại Triệu Tử Thành, hôm qua đang cùng phụ mẫu đi thưởng trăng thì bị kẻ gian cướp bạc rồi ra sức bức hại. Nghe đồn vì cứu Triệu Mẫn mà phụ mẫu nàng bị đạo tặc chém chết, còn nàng vì chạy trốn mà bị rơi xuống sông. May có người kịp cứu giúp nàng mới thoát chết. Bỗng chốc gia đình bốn người chỉ còn lại Triệu Mẫn cùng đại ca Triệu Phạm Hoa. Gia đình Viên Ngoại họ Triệu là gia đình giàu có nhất nhì thành Tây An. Vậy mà chỉ sau một đêm đã bị bức đến đường cùng. Công nhân của các xưởng biết tin chủ nhân của Triệu gia ra đi, biết rằng việc làm ăn của Triệu gia sắp tới không thể trụ được nữa, đồng loạt bỏ việc chạy đến đòi tiền công. Các chủ nợ ngân quán liên tục tới đòi nợ. Bên ngoài sương phòng một bước chân vội vã lao đến, đánh bật cửa. Một thanh niên cao gầy mang tang phục, khuôn mặt nhọn dài trắng trẻo đúng chất một đại công tử con nhà giàu. Đôi mắt khổ sở hàng những vết đỏ, vừa nhìn thấy Tiểu Yến Tử, lập tức lao vừa ôm chầm lấy nức nở. Còn sống là tốt, còn sống là tốt rồi, Mẫn Mẫn. Người này không ai khác chính là Triệu Phạm Hoa, đại ca của Triệu Mẫn. Tiểu Yến Tử nước mắt ngắn dài vỗ vỗ lưng đại ca. Đành chấp nhận thôi, nàng chớp mắt đã trở thành Triệu Mẫn, chưa kịp nháy mắt đã nhào ra một ông anh trai. Nhưng điều khiến nàng thực sự khổ tâm đó là tại sao? Tại sao sống hai đời, đời nào nàng cũng là một đứa trẻ túng bẩn? Tại sao nàng không xuyên đến đây lúc Triệu gia giàu khủng bố nhất, mà lại là lúc Triệu gia đang trên đà nhập hội với ăn mày? Ông trời ơi, có mắt không vậy? Ta là thiên tài đấy. Yến Tử oán thán trong lòng, bề ngoài ai nhìn vào lại tưởng Triệu tiểu thư đang đau đớn vì cái chết của phụ mẫu. Triệu Phạm Hoa chỉ còn lại Triệu Mẫn là người thân, khỏi phải nói, hắn thương yêu tiểu muội này hơn cả mạng sống của hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp mừng vì tiểu muội nhà mình sống sót trở về thì phải đối diện với khủng hoảng của Triệu gia. Chỉ trong chốc lát, từ một gia trang giàu có, Triệu gia đã lâm vào túng bẩn, nợ nần chồng chất. Một tay Triệu Phạm Hoa chạy vại ngược xuôi, chạy đến đổ bệnh. Tiểu Yến Tử sau đó phải thay đại ca quản sự lo hậu tang. Trên dưới Triệu gia từng người ra đi. Dần già, một gia trang rộng lớn chỉ còn lại Yến Tử cùng đại ca. Yến Tử lúc đó 15 tuổi, nhưng linh hồn nàng là nữ tử hiện đại 25 tuổi. Chính vì vậy, nàng đã không ít lần giúp Triệu Phạm Hoa giải quyết các khoản nợ bằng mánh khóe của mình. Khỏi phải nói Triệu Phạm Hoa bất ngờ như thế nào, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ tiểu muội sau khi chết đi sống lại đã hiểu chuyện, trở nên thông minh và giỏi giang khác hẳn lúc trước ngờ nghệch, nhu mì ít nói. Tuy có sự trợ giúp của Yến Tử, nhưng để khôi phục cơ ngơi của Triệu gia là điều quá khó. Thời gian trôi qua, đã 3 năm kể từ khi Tiểu Yến Tử đến nơi này, nàng đã trở thành nữ tử 18 tuổi xuân thì. Bộ dạng bây giờ mới chính xác là bộ dạng của Tiểu Yến Tử trước khi bị xuyên đến đây. Yến Tử đã quen với lối sống cổ xưa không điện đài, không internet, không nhà vệ sinh hiện đại. Suốt ngày đi nhẹ nói khẽ, dùng cổ ngữ này. Nàng càng ngày càng yêu thương đại ca của mình. Nàng trước đây không có gia đình, đến kiếp này nàng lại có một đại ca. Đối với nàng mà nói là vô cùng tuyệt vời. Tuy phủ Triệu rộng lớn lại tiêu điều sơ xác, như luôn tràn ngập tiếng cười. Năm ngoái, đại ca Triệu Phạm Hoa đã lấy thê tử, Triệu phu nhân ôn nhu hiểu chuyện cũng đã giúp Triệu phủ không ít việc. Tuy bây giờ họ không còn ăn mặc sang trọng, sống trong nhung lụa, chỉ có áo khố giản đơn, cơm 3 bữa chỉ có cơm rau dưa đạm bạc cùng với canh rau không người lái. Nhưng chết, Triệu gia cũng đã từng là danh gia vọng tộc, vẫn là gia đình có tiếng trong thành. Vậy nên đi lại ăn uống vẫn rất là ra dáng quý tộc, khiến Tiểu Yến Tử nhanh nhẹn hoạt bát không khỏi thấy mệt mỏi. Mấy hôm trước, Triệu Phạm Hoa đã được nhận vào làm quản gia phủ giám quốc công, vì bổng lộc mỗi tháng cực kỳ lớn, đủ để Triệu gia trang trải cuộc sống nên Triệu Phạm Hoa thân mang bệnh vẫn nhận lời. Nhưng đến ngày phải lên đường đến kinh thành nhập phủ, Triệu Phạm Hoa lại trở bệnh nặng nằm một chỗ. Triệu phu nhân khóc đến long trời lở đất vì không có tiền chạy chữa cho trượng phu. Tiểu Yến Tử thương cho đại ca, nàng chết kiếp trước đã làm qua không ít việc. Kiếp này nàng không thể để cho người bệnh kiếm tiền, còn nàng ngồi chơi được. Nàng nhớ trong mấy bộ phim khung giờ vàng hay xem, nữ chính cải trang nam du ngoạn thiên hạ, nghe không tồi. Nghĩ vậy, Yến Tử lại quyết định thay đại ca cải trang nam vào phủ giám quốc công, giả danh đại ca làm quản gia mặc kệ bị Triệu Phạm Hoa sống chết can ngăn. Mẫn Mẫn, muội có biết nếu bị phát hiện, gia đình ta sẽ phạm tội khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc đó. Triệu Phạm Hoa khó khăn nói, hắn nằm trên giường, mệt mỏi gào thét. Tiểu Yến Tử bên này vẫn liên tục gói ghém đồ đạc, miệng mồm liến thoáng. Đại ca, nếu bây giờ muội không đi, vị trí đó sẽ bị chiếm mất. Số tiền có thể kiếm được từ vị trí đó có thể giúp chúng ta trả được khoản nợ lớn đấy. Nếu không đi, sớm muộn cũng chết. Muội rất nhanh nhẹn, huynh đừng lo. Nói rồi, mặc kệ Triệu Phạm Hoa thất kinh khổ sở kêu gào như thế nào, Tiểu Yến Tử nhất quyết thay đại ca chống đỡ lo cho gia đình. Tây An cách kinh thành xa như vậy, ai có thể nhận ra nàng không phải là Triệu Phạm Hoa chứ? Nói là làm, Tiểu Yến Tử một mạch đi thẳng đến kinh thành xa hoa. Giám quốc phủ là vương phủ lớn nhất kinh thành, chủ nhân của phủ là Lưu Dĩ, giám quốc công nước Sở. Hắn là một trong hai hoàng tử còn sống sót sau cuộc chiến vương quyền của các hoàng tử. Sau khi tiên đế băng hà đã để lại di chiếu, truyền ngôi cho thái tử Lưu Hằng, nhưng vì tuổi thái tử mới chỉ 10 tuổi, còn quá nhỏ, nên để Lưu Dĩ làm giám quốc công cho đến khi thái tử đủ 18 tuổi. Có thể nói rằng, Lưu Dĩ chính là đương kim hoàng thượng tạm thời của Sở quốc. Chính vì điều này, để thuận lợi cho hắn xử lý việc triều chính, Lý Hậu đã không ít lần đề nghị hắn ở lại cung, nhưng hắn kiên quyết từ chối, chỉ muốn sống trong phủ của mình. Người đời thường bàn ra tán vào nói về Lưu Dĩ, khi các hoàng tử dẫm lên nhau để lấy ngai vàng, Lưu Dĩ lại tình nguyện làm một giám quốc công, không hề có ý định loại trừ thái tử để lên ngôi hoàng đế. Thật sự không ai có thể hiểu nổi tâm tư của hắn. Hắn vốn là người thích sạch sẽ, không ai có thể chạm vào hắn, kể cả Lý Hậu hay thái tử. Hắn càng không thích nữ nhân. Năm nay đã 23 tuổi nhưng vẫn chưa thành thân, mặc cho thái hậu nhét bao nhiêu nữ nhân, hắn cũng không hề chạm vào. Có người còn nói hắn thích nam nhân. Có người bên vực hắn một tay lo hết chuyện thiên hạ, không có thời gian lo chuyện nữ nhi tình trường. Những điều này đều đến tai Tiểu Yến Tử. Nàng chỉ biết chủ nhân sắp tới nàng phải phục vụ là một người cực kỳ khó tính, nên nàng đã học rất nhiều cách như đi nhẹ nói khẽ, làm hài lòng chủ nhân. Vừa đến phủ, ngày đầu tiên, nàng đã gần như mệt rã rời. Không thể ngờ được, chỉ là một giám quốc phủ lại rộng lớn nhường đó, có thể nói rộng chỉ sau hoàng cung. Ôn quản gia làm quản gia cho vương phủ từ khi Lưu Dĩ mới 10 tuổi. Hắn tuổi trẻ tài cao, 10 tuổi đã được phong vương tặng phủ. Ôn quản gia năm nay đã hơn 60 tuổi, đã đến tuổi nghỉ ngơi, không thể ngày ngày quản sự một vương phủ rộng lớn như vậy, nên mới tìm người thay thế. Ôn gia vừa thấy Tiểu Yến Tử đã vô cùng không hài lòng, đường đường là đích nam nhà Triệu viên ngoại, lại ốm yếu như nữ nhi, làm sao có thể giúp lão quản cả vương phủ to lớn như này. Nhưng chốc lát sau, Ôn gia mới thấy mình đã lầm. Tiểu Yến Tử thông minh nói một hiểu mười, còn nhanh nhẹn hoạt bát, phân phó cái gì ra cái đó, ăn nói nhỏ nhẹ điềm đạm rất được lòng ông. Tiểu Yến Tử thấy Ôn gia hài lòng thì không khỏi vui mừng. Nàng được sắp xếp một chỗ ở cách phòng chủ nhân một viện, để chủ nhân có thể phân phó bất kỳ lúc nào. Vào phủ 3 ngày, Tiểu Yến Tử đã quen với mọi ngóc ngách trong vương phủ, nhưng chủ nhân lại chưa một lần diện kiến. Lưu Dĩ bận rộn trên triều đường đến quên ăn quên ngủ, không thể rời tay mà về phủ nghỉ ngơi, chỉ đành ở lại luôn trong cung. Nghe nói hôm nay Lưu Dĩ về, cả vương phủ như bận rộn hẳn lên. Từ nha hoàn đến nô bộc đều vô cùng khẩn trương quét dọn sạch đến không còn một hạt bụi chào đón chủ nhân trở về. Tiểu Yến Tử càng khẩn trương hơn, lần đầu tiên diện kiến chủ nhân, chỉ sợ hắn không hài lòng. Tất cả mọi người trong vương phủ đều ra ngoài cổng đứng chờ sẵn. Phía đằng xa, một đám người ngựa đang đi đến. Dẫn đầu là một chiếc xe ngựa to lớn khắc trổ tinh xảo. Hai bên là thị vệ và cấm vệ quân. Đằng sau là một đoàn 10 mỹ nữ xinh đẹp hoa lệ. Xe ngựa dừng trước cổng phủ. Người trên xe nhẹ nhàng vén màn bước xuống. Tất cả hạ nhân cùng cung nhân đều đồng loạt quỳ xuống thi lễ với quốc công đương triều. Tất cả con đường trước phủ bị thị vệ cùng cấm vệ quân chặn hết. Mọi người già trẻ lớn nhỏ đều quỳ rạp dưới chân một người. Cảnh tượng này chỉ có thể diễn ra đối với đương kim hoàng thượng đương triều mà thôi. Người trên xe vừa bước xuống, mùi cổ hương thoang thoảng theo làn gió vờn quanh mũi tiểu yến tử. Nàng ngó ngang ngó dọc, thấy xung quanh mình đám hạ nhân đều lộ rõ vẻ sợ hãi cùng kính trọng, tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt liếc nhìn người kia. Không chịu được tò mò, tiểu yến tử ngẩng mặt lên nhìn ngắm người trước mặt. Nam nhân cao lớn, thần thững như núi, bả vai rộng lớn vững chắc, tấm thân dài rộng oai phong, một thân trường sam bạch kim tinh xảo, toát lên dáng vẻ quý tộc. Trên cổ áo và cánh tay có thêu cành mai uốn lượn như tranh vẽ. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nắng ban mai càng thêm hoàn hảo. Đôi mắt phượng xinh đẹp phát ra tia u lạnh, rèm mi buông nhẹ như làn sóng xô bờ. Mài lưỡi mép dài tới tận mang tai thể hiện tiết độ cương trực nghiêm nghị. Môi mỏng nhẹ khép hờ hững. Mái tóc đen ngược dài đến thắt lưng thỏa sức tung bay cùng gió. Trong phút chốc, tiểu yến tử thấy tim nàng đập trễ mất một nhịp. Có một điều ở Lưu Dĩ mà không ai có, chính là khí thế cường đại phát ra từ đôi mắt thanh u khiến người nhìn không dám nhìn thẳng. Vừa liếc qua đã thấy sởn gai ốc. Vậy mà tiểu yến tử lại như kẻ mộng du, chìm đắm trong đôi mắt u lạnh ấy. Nàng sống hai đời, đến đời này mới nhìn thấy một người có đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo như vậy. Trong phút chốc, tiểu yến tử thật sự muốn có một ngày nào đó làm cho ánh mắt kia dịu đi tia u lạnh, ấm áp tràn đầy sự sống. Rồi sẽ có một ngày như vậy. Lưu Dĩ cảm giác có một tia mắt đang chiếu thẳng vào mình. Từ trước đến nay, chưa từng có kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tò mò, hắn liền đưa mắt đi tìm kiếm kẻ to gan ấy là ai. Bất chợt, hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo to tròn, không chút tà niệm của một nam nhân y phục vải khố đơn sắc đang quỳ trước cổng thô lố nhìn hắn. Một tên tiểu tử, không quen. Lưu Dĩ thu ánh mắt lại, không buồn nhìn tiếp. Tiểu yến tử bị tia nhìn u lạnh đâm vào lồng ngực lập tức giật thót, cúi đầu xuống tránh đi. Lưu Dĩ gọi ôm gia tới, nhướng mắt nhìn vào đám nữ tử xinh đẹp vừa về cùng hắn nói. Tìm chỗ nào nhét các nàng vào, đừng để các nàng xuất hiện trước mặt bổn vương. Nói xong, không để chúng nhân kịp phản ứng, hắn một mạch đi thẳng vào trong. Bóng bạch kim cùng đám cấm vệ quân vừa đi khuất, chúng nhân lại nháo nhào lên ai vào vị trí nấy, không được chậm trễ. Ngoài này chỉ còn lại tiểu yến tử ngơ ngác đứng nhìn. Chỉ là đống chủ nhân của vương phủ thôi, mà nàng cảm thấy như có một trận bão cấp mười mấy vừa đi qua vậy. Rét run, nàng rùng mình một cái, lại nhìn đám nữ tử xinh đẹp hoa lệ kia. Hiểu. Vậy là lời đồn không hề sai, giám quốc công thật sự không thích nữ nhân. Nhìn đám nữ nhân hắn miễn cưỡng mang về chắc chắn là người do Lý Hậu nhét vào. Lý Hậu là mẹ ruột của hắn, đối với đứa con tài năng kiệt xuất, anh Tuấn có thừa lại không chịu thành thân khiến bà không ít lần đau đầu. Những lần bà nhồi nhét nữ nhân cho hắn đều bị hắn không khách khí quăng đi. Tiểu yến tử nhìn đám nữ tử mặt mày méo xệt vặn vẹo bị ôn quản gia cho người mang đi đến tây phòng. Nơi đó không khác nào lãnh cung, sống không bằng chết thật sự có chút cảm thông. Nếu các nàng sống ở thời hiện đại, với sắc đẹp đó, các nàng chắc chắn sẽ làm diễn viên, thật phí phạm. Tiểu yến tử được dặn dò ngày mai sẽ sang phòng Lưu Dĩ thỉnh an báo danh. Bây giờ hắn mới trở về, cần thời gian nghỉ ngơi. Nàng thân nói là quản gia mới, nhưng ôn gia một ngày còn chưa rời khỏi đây, nàng còn một ngày nhàn hạ. Nàng buồn chán ngồi trước cửa phòng nhìn bầu trời trong xanh. Nếu nàng không bị Tử Du cô bạn thân từ tuổi bé bức chết, nàng đã không đến đây. Tiểu yến tử bước đến ngồi xuống một bàn đá trong viện quản gia. Bàn đá được đặt ngay dưới cây tầm xuân. Nàng nhẹ nhàng đặt một chiếc cổ cầm mang theo trước khi rời Triệu gia ra gãy. Khi còn học tại học viện nghệ thuật, cổ cầm là loại đàn nàng yêu thích nhất. Tiếng đàn du dương cất lên, nàng không quên ca một khúc quen thuộc đã từng cùng Tử Du hàng đêm ngân nga. Lưu Dĩ rất mệt, nhưng hắn không thể vào giấc. Có lẽ là vì ban ngày, đầu hắn lại không thể thư giãn. Có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ, khiến hắn căng thẳng. Hắn mệt mỏi xuống giường ra ngoài hít thở không khí. Vừa nhìn bầu trời trong xanh, khuôn mặt hắn đã giãn ra không ít. Bước vài bước ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng đàn đâu đó vang lên. Từng nhịp đàn nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện. Tiếng đàn bồng bềnh du dương như nhịp nước. Hắn mơ hồ đi đến nơi phát ra tiếng đàn. Mọi chính sự trong đầu bỗng nhiên tan biến. Hắn đi qua vài dãy phòng, đến một khu vườn nhỏ. Dưới nhánh tầm xuân có đặt một bàn đá. Trên bàn đá có một cây cổ cầm. Một tên tiểu tử nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo đang chìm đắm trong điệu nhạc. Thân áo dài xám theo gió bần bật bay. Mái tóc đen mượt được búi cao lên tận đỉnh đầu, cố định bằng một đường vải đen. Đôi tay nhỏ nhắn thuần thục gảy lên từng thanh âm dịu dàng. Lưu Dĩ đứng yên ngắm nhìn tiểu tử gảy đàn. Tiểu tử bỗng nhiên cất tiếng hát, chất giọng du dương như thần tiên đưa tới. Lời ca bâng khuâng làm lay động trái tim. Không thể nhìn thấu linh hồn chàng đang lạc bước nơi đâu. Một cơn gió thoảng qua, một giấc mộng bừng tỉnh. Tình yêu như định mệnh nào ai đoán trước. Trái tim chàng rốt cuộc vì điều gì mà bị mê hoặc. Tiếng hát dập dìu như gió xuân, sóng sánh như dòng suối, ấm áp dịu dàng. Lưu Dĩ thấy trong lòng có chút thoải mái. Hắn im lặng nhắm mắt dưỡng thần, thư thái dùng đôi tai lắng nghe thanh âm hòa tan với gió mây truyền đến tai hắn. Chất giọng tuyệt vời nhất từ trước đến nay hắn từng nghe thấy. Bất chợt thanh âm kia dừng lại. Lưu Dĩ cảm thấy khó chịu. Hắn chỉ vừa mới nghe được một lúc, còn chưa thấy thỏa mãn. Giọng hát mị hoặc đó tại sao lại đột nhiên làm hắn mất hứng như vậy? Mày lửa mép của hắn nhíu chặt, khó chịu mở mắt. Lưu Dĩ thấy tiểu tử kia đã ngừng hát, đôi mắt đen lái tròn như hạt lựu há hốc nhìn hắn. Nhìn là biết tiểu tử vừa phát hiện ra hắn, kinh ngạc đến mức ngưng đàn. Hắn nhớ ra, tiểu tử kia chính là kẻ dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy tiểu tử bất động như tượng, một cành tầm xuân nhỏ rơi trên đầu tiểu tử trông càng khôi hài. Trong lòng buồn cười nhưng bề ngoài vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị. Trước nay, hỉ nộ ái ố đều giấu trong lòng chưa từng bày tỏ ra ngoài. Hắn đã quen như vậy rồi. Lưu Dĩ cảm thấy tâm tình đã thoải mái đi không ít, không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Một mạch về phòng, nằm xuống an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có được một giấc ngủ ngon như vậy. Tiểu Yến Tử chăm chú dán mắt vào bóng nam nhân cao lớn đã đi khuất, nhất thời cảm thấy trong lòng hư thoát. Người lúc nãy nàng nhìn thấy không phải là chủ nhân của vương phủ, người đại giám thiên hạ, đứng đầu triều đình Lưu Dĩ sao? Nhưng hắn ở đây làm gì? Không phải đang ngủ sao? Không lẽ hắn bị mộng du? Tiểu Yến Tử kinh hoàng như kiến trên chảo lửa, ngồi xuống đứng dậy lại ngồi xuống. Không biết có phải vừa rồi là nàng gãy đàn, ồn quá khiến hắn khó chịu không? Nàng quên mất, chỗ nàng cách hắn chỉ một đình viện, đừng nói đàn, hát thôi cũng đủ để khiến hắn nghe thấy. Tiểu Yến Tử bắt đầu sắp xếp một loạt lý do bao biện, nàng sợ chiều qua Thỉnh An bị hắn khiển trách thì làm thế nào? Nàng bắt đầu nghĩ đến đầy đủ biện pháp, hay là nói nàng mộng du nên không làm chủ được hành vi, hay là nói dạo này đau họng nên luyện thanh một chút. Tiểu Yến Tử đau khổ chờ đến buổi chiều, bị người của Ôn quản gia gọi qua, lên khách phòng vấn an Lưu Dĩ. Khỏi phải nói, bạn Tiểu Yến Tử nhà ta sợ như thế nào, nàng ngay từ lần đầu nhìn thấy hắn đã bị khí thế của hắn đàn áp, vậy mà bây giờ còn trực tiếp đối diện với hắn, quả thật quá sức. Tiểu Yến Tử thậm thục nửa ngày mới dám mò đến khách phòng, thấy Lưu Dĩ đang cầm một cuốn sách, trên bàn, tách trà còn bốc khói. Khí thế cường đại của hắn cứ như là bản chất của hắn, cứ thế mà toát ra, không cần dùng ánh mắt cử chỉ hay lời nói, chỉ ngồi một chỗ cũng khiến người ta sợ hãi. Ôn quản gia đứng một bên, đang báo cáo về tình trạng vương phủ mấy ngày hắn đi vắng, thấy Tiểu Yến Tử chậm chậm đi vào mới giới thiệu. Quốc công, đây là quản gia mới của phủ, sau này sẽ thay lão quản lý vương phủ. Ôn quản gia hướng ánh mắt qua Tiểu Yến Tử. Mau qua đây thỉnh an quốc công. Tiểu Yến Tử nuốt nước bọt. Thật sự từ kiếp trước đến kiếp này, nàng lần đầu gặp một người ngồi yên bất động, chăm chú đọc sách mà vẫn phát ra khí thế đáng sợ, khiến chân tay người ta bủn rủn. Nàng ngậm nửa ngày trời mới dám cúi đầu thi lễ. Triệu Phạm Hoa tham kiến quốc công. Lưu Dĩ vẫn không đổi sắc, hắn dùng ngón tay thon dài lật trang sách, chậm rãi hớp một ngụm trà hỏi: bao nhiêu tuổi? Tiểu Yên Tử cùng Ôn quản gia và đám hạ nhân gần đó vừa nghe thấy câu hỏi của Lưu Dĩ đã bất động như xác chết. Đám hạ nhân đau đáu nhìn tên tiểu tử đang đứng trước mặt chủ tử của họ. Chủ của họ trước nay đều không hề quan tâm đến đám hạ nhân tên tuổi là gì, nếu muốn phân phó chỉ trực tiếp nói với Ôn quản gia hay thị vệ thân cận mà thôi. Nay lại hỏi tuổi của một tên tiểu tử, thật kỳ lạ. Tiểu Yên Tử đổ mồ hôi lạnh, liếu lưỡi trả lời: bẩm, 20 tuổi. Thật ra, tuổi mà Tiểu Yên Tử ở kiếp này là 18 tuổi, nhưng nàng giả làm đại ca của nàng nên mới phải khai gian tên tuổi. Lưu Dĩ nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ hỏi: ngươi học đàn từ đâu? Thôi xong, Tiểu Yên Tử cảm thấy đời này mình lại tiêu rồi, bị quốc công nhắm trúng, chắc chắn không tới mấy canh giờ nữa, nàng sẽ bị đá khỏi phủ. Tiểu Yên Tử run run trả lời: là tiểu nhân tự học. Lưu Dĩ chính thức rời mắt khỏi sách, hướng đôi mắt thanh u nhìn Tiểu Yên Tử. Nàng giật mình, cúi gằm mặt xuống trốn tránh. Hắn tính toán nói gì đó nhưng bên ngoài, Lam thị vệ vội vã chạy vào ôm quyền kính cẩn: bẩm quốc công, một nữ tử do thái hậu đưa về, bị đưa vào tây phòng, đã uống thuốc độc tự vẫn. Hai mắt Lưu Dĩ lạnh đi nửa phân, khuôn mặt hắn càng tăng thêm sự nghiêm nghị. Hắn lạnh lùng, phất tay, đi thẳng một đường đến tây phòng. Đám hạ nhân cùng Tiểu Yên Tử vội vã đi theo hóng chuyện. Bên trong tây phòng, đám nữ tử lớn lên với khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn đang ôm thi thể một nữ tử khóc. Vừa thấy Lưu Dĩ đến lập tức nín khóc, quỳ xuống thi lễ. Nói, vì sao chết? Giọng Lưu Dĩ trầm trầm kèm theo lãnh khí khiến cho chúng nhân hoảng sợ. Một nữ tử không giấu sợ hãi, dũng cảm lên tiếng: bẩm quốc công, chúng thần thiếp đều là nữ nhân được chọn vào cung làm nữ nhân cho hoàng thượng. Thái hậu muốn chúng thần thiếp hầu hạ cho quốc công, nhưng ngài không cần chúng thần thiếp. Như Lam tỷ không chịu sống ở đây đến già, rồi chết đi, nên mới... Lưu Dĩ dằn đôi mắt lạnh kia vào thi thể sớm đã cứng ngắc của nữ tử kia, hắn gằn giọng: dám tự vẫn trong phủ của ta, mang âm khí vào đây, tội của nàng ta, để người nhà nàng ta cùng các ngươi gánh. Thanh âm u lạnh khiến cho chúng nhân có mặt ở đó nhất thời lạnh gáy. Ai cũng biết Lưu Dĩ rất ghét ai mang phiền phức đến cho hắn. Hắn một khi nổi điên lên, không từ một thủ đoạn mà khiến người đó sống dở chết dở. Nay có người dám tự vẫn ngay dưới mí mắt hắn, người xung quanh nàng ta lại phải gánh hậu quả. Thanh âm âm trầm của hắn lần nữa vang lên: người đâu, bán các nàng vào Lâm Phượng Lâu, để các nàng thỏa mãn hầu hạ nam nhân. Lời vừa dứt, đám nữ tử mặt đã cắt không còn giọt máu. Lâm Phượng Lâu là đâu chứ? Vào đó thì sẽ bị người ta hành hạ đến còn nửa cái mạng. Tiểu Yên Tử bên này nuốt khen một tiếng, cảm thấy người này quá tàn nhẫn rồi. Một nữ tử nghe xong quậy lao đến ôm chân của Lưu Dĩ khóc lóc. Không khách khí, Lưu Dĩ vung chân tách nàng ra khỏi hắn. Hắn vốn chỉ ghét bị người khác chạm vào. Nàng đau khổ lăn lông lốc, nhìn hắn cởi bỏ lớp áo bị nàng túm lấy, như vừa bị dính phân, lập tức quăng áo đi. Xin hãy tha cho thần thiếp sai rồi, phải làm sao ngài mới tha cho chúng thần thiếp? Lưu Dĩ hậm hực bị người khác đụng vào, tính toán bỏ đi, nghe nữ tử nói vậy quay đầu hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi có thể rèn được kiếm thượng hạng, ta sẽ tha cho các ngươi. Kiếm thượng hạng? Chúng nhân đều biết chuyện rèn kiếm thượng hạng đang là vấn đề lớn của quốc gia. Lưu Dĩ ngày đêm bận rộn chính sự chính là vì điều này. Nếu một nữ tử có thể rèn được thì đâu cần hắn làm quốc công. Hắn đang tính rời khỏi nơi bẩn thỉu này thì một bóng xám chặn đường. Tên tiểu tử gãy đàn lúc nào cũng co rúm như một con nhím, nay lại dám đứng trước mặt hắn, nhìn vào mắt hắn, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nói: nếu có thể rèn được kiếm thượng hạng, ngài thật sự sẽ tha cho các nàng ấy. Lưu Dĩ trừng mắt đáp: lời ta đã nói ra, tuyệt không phải nói chơi. Tiểu Yên Tử long hai mắt lên nhìn hắn, quả quyết đáp: vậy hãy để tiểu nhân thử một lần. Lưu Dĩ vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị, đôi mắt hắn không rời khỏi người tên tiểu tử kia. Chỉ là một tiểu quản gia,

Hắc y xé gió lao tới như vũ bão, hướng mũi kiếm về phía nàng. Với một nhất đẳng karate như Tiểu Yên Tử, đương nhiên không phải như nữ tử bình thường. Nàng chụp lại cánh tay cầm kiếm của hắn, bẻ xuống. Bị bẻ đau, hắn vội vã la lên. Kiếm rơi xuống, nàng lựa thời cơ tung chân xoay vòng trên không trung, tung một cước ngay đầu hắn, còn không quên xuống cho hắn một gối ngay bụng, khiến hắc y nhân nằm chõng vó trên đất, máu miệng tuôn ra như suối. Đến khi Tiểu Yên Tử nhìn quanh thì phát hiện Lưu Dĩ, đám cấm vệ quân thị vệ cùng gia nhân đã bu đen kính, hai mắt thô lố nhìn nàng. Biểu cảm trên mặt là một tiểu tử nhỏ con lại bật được một tên sát thủ cao to như vậy, tin được không? Kiểu kiểu như thế. Lưu Dĩ không che giấu ánh mắt kinh ngạc, hắn vẫn còn mang nguyên bộ đồ thiết triều, phong thái tuấn tú đỉnh đạt của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt kinh ngạc chưa từng thấy của hắn. Mắt hắn đã hơn một khắc không rời khỏi người Tiểu Yên Tử, khiến nàng có chút không thoải mái. Hắn đâu thể ngờ được những sát thủ thường ngày phải cần một đám cấm vệ quân cùng thị vệ mới ngăn được, nay lại bị một tiểu tử cao chỉ đến ngực hắn hạ gục. Ngậm một hồi, hắn vẫn thấy không thể tin mới hỏi: chính ngươi đã hạ hắn? Một mình ngươi? Tiểu Yên Tử khó chịu trả lời: phải. Các người đã tận mắt nhìn thấy, còn hỏi cái gì? Lưu Dĩ nhịn không được lập tức bật cười lớn. Hắn cười như bố sinh em bé, như nông dân được mùa lúa. Tiếng cười của hắn vang khắp vương phủ rộng lớn, khiến cho đám hạ nhân trước giờ chưa từng thấy hắn cười có chút hoảng hốt. Hắn cười đến khi đau bụng, chảy nước mắt mới chịu ngưng. Nếu để cho đám người quan viên nhìn thấy cảnh này, không biết ngày mai họ sẽ đồn đãi ra thứ gì. Hắn mất mấy khắc mới có thể thu lại bộ dáng nghiêm chỉnh, chỉ vào tên hắc y nhân mặt mày sân rợp đang nằm thẳng đơ trên đất, phân phó cho thị vệ: dọn dẹp hắn cho bổn vương. Cắt luôn nắm đất ở đó, bốc đi chỗ khác. Rồi lại hướng mắt nhìn Tiểu Yên Tử, khóe môi giật giật, có dấu hiệu bật cười, nhưng bị hắn nuốt trở lại. Thanh âm âm trầm vốn có lại bật lên: theo bổn vương. Lưu Dĩ vào phòng, chỉ để lại Tiểu Yên Tử đi theo sau, còn đám hạ nhân sớm đã bị đuổi đi. Hắn khi thường luôn tự mình thay đồ, mặc dù là giám quốc công, thân phận không khác gì hoàng thượng, nhưng hắn rất ghét bị người khác chạm vào. Chính vì vậy, mọi thứ trên người đều là hắn tự làm lấy. Hắn đứng trước mặt Tiểu Yến Tử, thản nhiên cởi bỏ y phục. Nàng đã quen nam nhân hiện đại cởi trần, cho đến khi lột sạch đồ mới thấy ngượng ngùng. Nam nhân cổ đại đồ lót vẫn chỉ là bộ đồ tiết y trắng xóa, thùng thình che hết từ đầu đến chân. Vậy nên, căn bản không hề cảm thấy xấu hổ như nữ tử khác. Trà! Vẹn vẹn một câu, Tiểu Yên Tử nhanh nhẹn hiểu ra, vội vã đi pha trà. Nàng thật sự không hiểu, hắn kêu nàng vào đây chỉ để coi hắn thay đồ thôi sao? Nhưng có một điều nàng không hiểu hơn là, trong phủ lúc nào cũng có sẵn trà, nhưng tại sao trong phòng chủ nhân không có sẵn trà mà phải tự mình chăm? Nhưng điều kinh hoàng hơn đối với Tiểu Yên Tử mà nói chính là pha trà. Nàng không biết pha trà. Tiểu Yên Tử văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa đều là tuyệt đỉnh, nhưng từ kiếp trước, pha trà, nấu ăn đối với nàng là một thảm họa. Tử Du từng nói rằng, kẻ nào vô phúc rước nàng về thật sự không được ăn một bữa cơm ngon. Nữ công gia chánh tuyệt không thể là nàng. Bây giờ, nàng lại phải đi pha trà cho đương kim quốc công. Phải làm sao đây? Nếu vì trà dở mà hắn trừ lương, các bổng lộc hoặc tệ hơn đá nàng ra khỏi phủ thì sao? Càng sốt ruột hơn, Lưu Dĩ bên này đã nhanh chóng thay đồ xong, yên vị ngồi trên bàn, tay lật sách ra trầm ngâm. Bên này Tiểu Yên Tử luống cuống đổ nước ra vào 2-3 lần mới thỏa mãn dâng ấm trà lên. Nàng chỉ lại trời lại Phật, bây giờ lưỡi Lưu Dĩ bị liệt đi, không cảm thấy mùi vị nàng sẽ đỡ bị hắn chôn sống. Lưu Dĩ chậm chậm đưa lên miệng, Tiểu Yên Tử yên lặng quan sát phản ứng của hắn. Trà vừa đưa vào miệng, lưỡi hắn vừa chạm vào chất lỏng ấm ấm đắng đắng quỷ dị, lập tức hai mắt Lưu Dĩ trợn tròn, khóe môi giật giật điên cuồng, mà lưỡi mép nhướng cao đến mấy phân. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, hắn được cảm nhận có một thứ trà đắng thấu ruột thấu gan. Đắng thôi rồi tổ quốc ta ơi, đắng vô cùng tận như vậy. Nhưng hắn không thể làm chuyện mất mặt như phun ra hay nhổ bừa, chỉ có uống thuốc độc mới làm ra cái hành vi đó. Thân là quốc công, hắn đành ngậm ngùi dằn bản thân cố gắng nuốt xuống. Hắn nhìn lại ly trà trên tay như nhìn ly rượu độc, oán hận đặt xuống bàn, dương mắt nhìn Tiểu Yến Tử đang mờ mịt đọc không ra biểu cảm của hắn kia. Ngươi tính đầu độc ta? Tiểu Yến Tử chấn kinh lập tức quỳ xuống, mặt xanh như tàu lá chuối, vội vàng đáp. Tiểu nhân không dám, ly trà tuyệt đối không có độc, xin ngài minh giám. Tiểu Yến Tử thật lòng không ngờ khả năng pha trà khủng bố của mình một ngày lại bị trở thành người nào đó coi như thuốc độc, thật não nùng. Lưu Dĩ đương nhiên biết trà không có độc, chỉ là kẻ không biết pha ngâm không đúng bài khiến nó đậm vị đắng mà thôi. Cũng thật hay ho, tại sao cùng là một loại trà, cùng một dòng nước, tại sao vị trà của tiểu tử này pha lại khác người đến thế? Hắn đã bỏ vào đó thứ gì chăng? Nhưng Lưu Dĩ vốn không hề đọc sách mà chăm chú quan sát tiểu tử pha trà, không hề thấy tiểu tử bỏ gì cả, thật kỳ lạ. Hắn ngồi lại tư thế nghiêm nghị, đôi mắt hắn khi thường thanh u lúc này lại thanh tĩnh khó hiểu. Hắn nhìn nàng đang quỳ trên đất, ôn nhu hỏi, công phu lúc nãy của ngươi là của môn phái nào? Tiểu Yên Tử bất giác ngước lên, không phải đang hỏi chuyện đầu độc sao, tự dưng lại chuyển qua chuyện công phu. Bẩm quốc công, nó chỉ là một môn võ tên là karate, không thuộc môn phái nào cả. Karate? Lưu Dĩ nghi hoặc hỏi, sao ta chưa từng nghe đến môn võ này? Tiểu Yên Tử cười thầm, đương nhiên rồi, nó xuất phát từ Nhật Bản từ hơn mấy trăm năm sau mới sang đến đất nước này. Nàng nhanh nhẹn đáp, vị tiên nhân dạy tiểu nhân rèn kiếm đã dạy môn võ này cho tiểu nhân. Lưu Dĩ nhíu mày, lại là tiên nhân. Hắn cũng không hề nhận ra từ khi nào bản thân lại tò mò về tên tiểu tử này nhiều như vậy. Bên ngoài có tiếng chân vội vã, Lam thị vệ đứng ở góc cửa ôm quyền. Bẩm quốc công, đô thống đại nguyên soái đến cầu kiến. Lưu Dĩ thu về bộ mặt nghiêm nghị, đôi mắt thanh u lại lần nữa phát ra lãnh khí tựa như cái tên đô thống đại nguyên soái, khiến hắn trở thành một quốc công lãnh đạm tàn nhẫn. Đặt cuốn sách xuống, hắn sải những bước chân vững như bàn thạch đi về phía khách phòng, chợt nhớ ra điều gì đấy còn chưa nói, vội ngưng cước bộ, quay lưng nhìn về phía Tiểu Yến Tử còn đang quỳ trên đất, ra lệnh, pha cho ta một ấm trà dâng ra khách phòng, nhớ phải đậm hơn lúc nãy. Nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi, để lại Tiểu Yến Tử ngu mặt một chỗ. Không phải hắn coi trà nàng pha như kịch độc sao? Sao đột nhiên lại kêu pha trà dân khách? Không phải là muốn mất mặt phủ quốc công sao? Nhưng thay vì suy nghĩ nhiều, nàng chỉ có thể làm theo lời phân phó của chủ nhân, pha một ấm trà dâng lên khách phòng, sau đó rời đi. Nàng không hề biết nhờ ấm trà của nàng đã tạo nên một cơn chấn động khủng khiếp. Nghe đồn sau khi nhận trà, đám người đô thống nguyên soái cùng quan viên đi theo vừa ngậm trà vào mồm đã lập tức phun ra như vòi rồng. Cảnh tượng hết sức mất mặt. Chỉ có Lưu Dĩ một hớp uống hết rồi sống chết cố nuốt. Sau đó còn nói trà đắng chỉ có hắn mới có năng lực uống. Người không phận không uống được phun ra mới là thượng sách. Câu nói này, ngụ ý đám người kia biết rõ thân phận không nên can thiệp vào quyết định của hắn. Sớm lui binh mới là hiểu biết. Sau đó đám người đô thống nguyên soái cùng quan viên hậm hực bỏ đi. Sau này, câu chuyện giám quốc công Lưu Dĩ dùng ấm trà siêu đắng loại bỏ đám nghịch thần đã trở thành truyền thuyết lưu danh thiên cổ. Người đời còn nói, giám quốc công có được phong thái đỉnh đạt, khí thế phóng đại khiến người khác e sợ là nhờ mỗi ngày được uống loại trà đắng nhất thiên hạ, khiến hắn hết thảy đều không còn sợ trời sợ đất. Đêm đó ở ngự thư phòng liên tục phát ra tiếng cười vang long trời lở đất của Lưu Dĩ. Đám hạ nhân rùng mình nhận ra, trong một ngày mà chủ nhân của họ, người từ khi sinh ra chưa hề biết cười lại cười đến hai lần, còn cười lăn lộn đến chảy nước mắt. Cũng không ai biết nhờ có tên tiểu tử nào đó chủ nhân của họ mới có được một ngày sảng khoái như vậy. Hôm nay tâm trạng Lưu Dĩ rất tốt, sáng sớm thấy thần sắc chủ nhân năm khi mười họa không âm u lạnh lẽo như thường ngày, khỏi phải nói đám hạ nhân cảm tạ trời đất như thế nào. Nhưng họ đã vui mừng quá sớm. Lúc thức dậy chủ tử hãy còn tốt, nhưng hắn thay đồ xong ra ngự thiện ăn sáng, sau đó đồng loạt người trong phủ đến vấn an, thì chợt một trận bão tố nổi lên. Lưu Dĩ quét một lượt đám hạ nhân đến thỉnh an, khuôn mặt rạng ngời lúc vừa thức dậy lập tức biến mất, thay vào đó là mảnh thanh u trầm uất khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn Ôn quản gia nói, thiếu người. Ai? Thiếu ai? Ôn quản gia mờ mịt, đã hơn 10 năm nay mỗi sáng đều là từng nấy người đến vấn an hắn, còn có thể thiếu ai được chứ?

Hắn đứng giang tay nửa ngày trời, cũng thấy tiểu tử chưa mặc xong. Hắn cúi xuống, hương hoa Đỗ Quyên dịu dàng quấn lấy mũi hắn, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Bất giác hắn đẩy nàng ra trầm giọng, để ta tự mang. Nói rồi chưa tới nửa khắc, hắn đã đâu ra đấy. Mặc xong y phục, hắn đi thẳng đến ngự thiện phòng dùng bữa sáng. Tiểu Yến Tử chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Nếu để Tử Du biết có những chuyện thiên tài Tiểu Yến Tử thật sự vô dụng, thì Tử Du sẽ cười đến chết đi sống lại mất. Nghĩ đến Tử Du, lòng nàng lại đau. Tử Du cùng nàng lớn lên bên nhau, đã không ít lần sống chết có nhau. Vậy mà có một ngày Tử Du lại tự tay đẩy Yến Tử xuống sông. Nàng thật sự không hiểu vì sao Tử Du lại làm như vậy. Thấy tiểu tử thất thần đứng một góc, đôi mắt tinh nghịch thường ngày lại lóe lên một tia bi thương. Tại sao? Hắn không thể hiểu, một tiểu tử ngây ngô như vậy, điều gì có thể khiến hắn đau đớn, bi thương như thế? Phạm Hoa! Lưu Dĩ đột nhiên đặt đũa xuống gọi. Tiểu Yến Tử cùng đám hạ nhân giật bắn. Lý do cực kỳ đơn giản, chủ tử của bọn họ trước nay không nhớ tên của hạ nhân, nay lại gọi thẳng tên một cách thân mật nữa mới lạ chứ. Tiểu Yến Tử mất mấy giây để lấy hồn về, vội vã đi tới bên cạnh hắn cúi đầu. Quốc công có gì phân phó? Lên triều cùng bổn vương. Hai từ kinh hoàng không đủ để diễn tả trạng thái bây giờ của Tiểu Yến Tử cùng đám hạ nhân. Đưa một hạ nhân vào cung thượng triều, thật là vô cùng ngược đời. Nhưng lời của Lưu Dĩ nói ra, ai dám chống cãi? Bây giờ trong thiên hạ có ai có thể ngồi cao hơn hắn, ra lệnh cho hắn? Tiểu Yến Tử thức thời chỉ vâng dạ rồi theo sau hắn vào cung thượng triều. Lần đầu tiên Tiểu Yến Tử được xâm nhập hoàng cung rộng lớn, khỏi phải nói nàng thấy thần kỳ như thế nào. Đã từng xem qua hơn 100 bộ phim cổ trang nhưng được tận mắt chứng kiến, thật thú vị. Ngó đông ngó tây, ngó trái ngó phải, nơi nào cũng đầy rẫy binh lính, cấm vệ quân. Sau khi đến điện, Lưu Dĩ bắt đầu vào gian nghị sự. Nửa canh giờ nữa mới chính thức thượng triều. Đám hạ nhân cùng Tiểu Yến Tử vốn không được bước vào chính điện, chỉ có thể đứng ngoài đợi chủ nhân. Sau một hồi, quan viên đại thần đã sớm đến nơi, trước khi vào triều còn xâm tụ một đám. Trong đó có một nam nhân vừa xuất hiện, cung nữ đã lập tức nháo nhào lên. Hoắc tướng quân kìa, Hoắc tướng quân đến rồi. Cung nữ đạp lên nhau tranh ra một chỗ tốt ngắm nam thần. Cảnh tượng vô cùng thú vị, tựa như fan gặp idol vậy, không giấu nổi tò mò. Tiểu Yến Tử cũng ngẩng cổ lên xem. Cách nàng vài bước chân, một nam nhân mặc trang phục tướng quân, thân mang áo, giáp đầu đội mũ sắt, da mặt rám nắng mạnh mẽ, đôi mắt hoa đào sáng quắc như sao, cánh mũi thon dài đánh bật mọi chuẩn mực, mái tóc dài đánh thẳng lưng tùy ý bay lượn. Anh tuấn tiêu sái, phong lưu đa tình, quả nhiên là một nam thần. Tiểu Yến Tử sống hai đời, thật sự qua đời này mới biết cổ đại vốn trai đẹp nhiều đến vậy. Mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dĩ, hôm nay còn xuất hiện một Hoắc tướng quân, thật là bổ mắt. Tiểu Yến Tử đang ngẩn ra, bỗng nhiên đằng sau một fan cuồng nào đó vì chen chân nhìn thần tượng mà đẩy trúng nàng. Nàng thấy thân thể chuẩn bị đập mặt xuống, liền theo phản xạ karate, lộn một vòng rồi lấy lại thăng bằng đứng dậy. Lúc này nàng mới thấy, lúc nãy nàng lộn một vòng hơi xa, thành thử đứng ngay trước mặt nam thần Hoắc tướng quân, mặt đối mặt, vô cùng hồi hộp, gây cấn. Hoắc tướng quân kia có lẽ hơi chấn động, hắn không nghĩ ngay trong đại điện lại có kẻ dám đột kích, mà đột kích kiểu gì lại lộn nhào vài vòng rồi đứng dậy, tay chân cũng không mang vũ khí, khó hiểu. Ngươi là... Hoắc sinh lên tiếng. Tiểu nhân đã mạo phạm, xin tướng quân... Tiểu Yến Tử tính toán hạ lỗi, nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị lời nói người sau lưng Hoắc sinh chặn họng. Tướng quân, chính là hắn là người đã rèn ra kiếm thượng hạng. Một tên thị vệ sau lưng hắn lên tiếng, hắn chính là một trong những người có mặt tại công xưởng hôm nàng rèn ra bảo kiếm. Hoắc sinh hơi nhíu mày. Là người này ư? Hắn có vẻ không tin cho lắm. Yếu như vậy có thể tự mình rèn ra thanh kiếm tuyệt vời như vậy, ngươi có chắc không? Hoắc sinh hỏi lại tên thị vệ. Chắc chắn, xin tướng quân hãy tin thuộc hạ. Thị vệ quả quyết. Tiểu Yến Tử đứng ngẩn ngơ, là nàng rèn kiếm thì đã sao, đâu cần nói chuyện đó bằng bộ mặt nghiêm trọng như vậy đâu Mỹ Nam. Hoắc sinh tiến đến trước mặt Tiểu Yến Tử, dò xét một hồi mới hỏi, ngươi là quản gia của Phủ Quốc Công? Vâng. Tiểu Yên Tử nhanh nhẹn trả lời. Hoắc Sinh không nói thêm câu gì nữa, hắn phát hiện đã đến giờ lên thượng triều, phải cùng đám quan viên vào trước khi quốc công xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại Tiểu Yên Tử cùng đám hạ nhân bơ vơ đứng đó nhìn trời nhìn đất. Một canh giờ sau, quan viên cùng chúng đại thần trở ra, mỗi người một vẻ mặt, nhưng ai nấy đi ngang đám hạ nhân đang chờ quốc công đều cùng một vẻ mặt khó hiểu nhìn về Tiểu Yên Tử bàn tán. Nàng ngẩn ngơ nhìn bọn họ. Chốc sau, Hoắc Sinh xuất hiện, trương khuôn mặt ôn hòa đập một tay lên vai nàng như bằng hữu, đến trước mặt Tiểu Yên Tử nói, sớm ngày gặp lại. Nói rồi, để lại một nụ cười như gió xuân phơi phới, khiến đám cung nữ đồng loạt xịt máu mũi té xỉu. Quả nhiên, tên Hoắc Sinh này còn có công phu giết người không cần động thủ nữa cơ đấy. Hắn thuần thục sử dụng Mỹ Nam Kế như vậy, có lẽ đã sử dụng cách này không dưới 80 lần. Nhưng Tiểu Yên Tử chẳng mảy may chấn động. Có lẽ vì nàng đã quá quen với khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dĩ, thành ra bị miễn dịch với trai đẹp rồi, quá kinh diễm rồi. Lát sau, Lưu Dĩ chậm chậm xuất hiện, thần sắc của hắn có vẻ không tốt, nhưng vừa ra, hắn đã quét mắt ngay đến Tiểu Yên Tử, trầm ngâm một hồi không nói gì, cũng không ở lại cung bàn chuyện cùng đại thần, mà cứ thế quay trở về phủ. Tiểu Yên Tử cùng hạ nhân đều cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt, đặc biệt nặng nề. Hắn có vẻ không vui, mài lưỡi mép liên tục nhíu chặt không buông. Về đến phủ cũng không nói một lời nào, chỉ im lặng đi thẳng vào ngự thư phòng đóng cửa một mình. Tiểu Yên Tử là thiếp thân cạnh hắn, phải đứng ngoài chờ hắn ra lệnh. Nửa canh giờ sau, quả nhiên hắn cho gọi nàng vào. Lưu Dĩ ngồi trên bàn gỗ xếp sẵn hai ghế. Hắn ngồi ghế bên phải, ghế bên trái đang trống. Trên bàn có sẵn một bàn cờ vây tinh xảo. Ở giữa bàn cờ có hai hộp tròn đựng cờ sáng bóng đẹp đẽ. Hắn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Yên Tử, thanh âm nhẹ bật lên. Phạm Hoa, qua đây ngồi. Tiểu Yên Tử run bắn, chỉ dám làm theo lời hắn. Ngồi đối diện với hắn, cái khí thế của hắn thường đã không chịu nổi. Bây giờ còn phải ngồi đối diện với khoảng cách gần như vậy, thật sự khó chịu. Nghe ông quản gia nói ngươi là đích nam của một viên ngoại, vậy chắc hẳn cũng biết chơi cờ. Tiểu Yên Tử từ từ ngẩng đầu, hai mắt nàng chạm vào đôi con ngươi thanh u, bất giác tóc gái dựng đứng, vội thụt lại, run rẩy đáp, vâng. Hắn chọn một bình cờ, đẩy bình còn lại qua cho nàng. Chơi một ván cùng bổn vương. Tiểu Yên Tử ngay khi nhìn thấy bàn cờ đã biết hắn có ý định kiếm nàng làm một tay rồi. Chỉ có điều, chơi cờ cùng với giám quốc đương triều thật sự căng thẳng thần kinh. Đối với bộ môn cờ vây, thiên tài Tiểu Yên Tử nổi danh trên dưới học viện nghệ thuật là một kỳ thủ bất bại. Nàng nhớ có lần thắng được một mùa giải, đã dùng số tiền thắng được mua một chiếc điện thoại tặng Tử Du. Tiểu Yên Tử lại nhớ đến Tử Du, nàng vội vỗ vỗ vào mặt mấy cái, chỉnh đốn lại tinh thần nghênh chiến cùng quốc công. Lưu Dĩ thấy biểu hiện tiểu tử có chút buồn bã, lại đột nhiên vỗ vỗ vào mặt vài cái, cơ hồ tinh thần phấn chấn lên không ít. Đôi mắt thanh u thoảng qua một làn sóng ấm áp. Mục đích của ván cờ này là muốn dò xét xem tiểu tử kia đầu óc nhanh nhạy đến đâu. Nếu thật sự phải điều tiểu tử sang phủ tướng quốc, phải chắc chắn tiểu tử đủ thông minh để không bị kẻ khác lợi dụng. Rồi sẽ có một ngày kẻ xấu dùng đôi tay rèn kiếm kia làm việc tà ác. Tiểu Yên Tử cầm quân cờ lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Lưu Dĩ cũng hạ một quân. Hắn vô tình nhìn nàng, nhưng cái nhìn kia như thuốc mê. Nhìn rồi lại không nỡ rời đi vì hắn quá bất ngờ. Tiểu tử thường hay co rúm, cụp mắt, nhưng khi đứng ra bảo vệ kẻ khác thì vô cùng cương quyết. Giờ đây, lúc tiểu tử cầm quân cờ lên đã hoàn toàn biến thành người khác. Khuôn mặt nghiêm nghị chưa từng thấy, đôi mắt ngây ngô bị thay thế bởi vẻ đỉnh đạt kiên định. Trong chốc lát, tiểu tử như thoát xác, làm Lưu Dĩ bất giác nổi lên một lòng tham chưa từng có. Hắn thật sự muốn giữ tiểu tử này ở bên mình mãi mãi. Tiểu tử này quá sức thú vị đối với hắn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy đôi mắt tiểu tử trong veo đang chờ nước đi tiếp theo của hắn. Như người đi trong mộng, hắn vội tỉnh, trở về là giám quốc công nghiêm nghị. Trong ngự thư phòng lúc này chỉ có một bóng bạch kim cao lớn cùng một bóng xám nhỏ nhắn đánh cờ. Quân cờ trắng đen bày ra trên bàn cờ gỗ, Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng cộp xoạt của quân cờ. Ánh nắng chiều đổ bóng vào khung cửa. Một canh giờ sau, tiểu nhân nhận thua. Tiểu Yến Tử nhìn thấy trận ngổn ngang trên bàn cờ. Từ lúc nàng biết chơi cờ chỉ toàn thắng, nhưng lần đầu nàng đấu với Lưu Dĩ đã biết nàng không phải đối thủ của hắn. Hắn quả thật là một quân vương có tài thao lược. Đường đi nước bước đều vô cùng kín kẽ, khiến kẻ khác bị mắc lừa không thể nhận ra. Lưu Dĩ nhận lời thua của tiểu tử. Đối với hắn, một hạ nhân trong phủ có thể cầm cự hắn đến hơn một canh giờ quả là không đơn giản. Tại sao ngươi không ứng thi? Lưu Dĩ bất giác hỏi. Bởi vì sau ván cờ này, hắn biết tiểu tử rất thông minh. Nếu ứng thi Đỗ Trạng Nguyên, nhất định sẽ là một vị quan vô cùng giỏi giang. Tiểu Yến Tử thoáng sửng sốt. Nàng đến thời đại này cũng đã được 3 năm, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thí làm quan, bởi nàng biết người cổ đại không cho phép nữ nhi tham gia chính sự. Nay nàng cải trang thay đại ca, lại đối diện với quốc công đương triều, nàng biết ăn nói như thế nào với hắn đây? Bẩm, tiểu nhân nhận thấy bản thân không đủ năng lực nên mới không dám ứng thí. Tiểu Yến Tử cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn hắn. Lưu Dĩ không thích phản ứng và câu trả lời này của nàng. Hắn quên mất bản thân không thích đụng vào kẻ khác. Vương bàn tay to lớn cầm lấy chiếc cằm nhỏ mềm mịn của nàng, nâng mặt của nàng lên. Ta lại thấy ngươi rất giỏi. Thanh âm có chút trầm khan vang lên. Tiểu Yến Tử ngước đôi mắt trong veo nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Bất chợt nhịp tim không cố định đập loạn cả lên. Bàn tay to lớn lạnh lẽo phảng phất mùi cổ hương truyền đến mũi nàng, khiến hai gò má nàng xuất hiện một vệt đỏ. Bàn tay của Lưu Dĩ cảm nhận được da thịt của tiểu tử thật sự rất mềm, rất trắng, rất trơn. Làn da đó như mị hoặc, khi lỡ chạm vào rồi chỉ muốn chạm thêm, không muốn rời đi. Hắn nhìn mặt tiểu tử đỏ ửng lên, khuôn mặt tiểu tử dưới ánh sáng ít ỏi trong cờ mê người. Trái tim hắn lại nảy lên một nhịp, máu huyết cứ thế cuộn trào trong thân thể. Trong ngự thư phòng lạnh lẽo bỗng nhiên nóng lên, cả gian phòng như bị một luồng nhiệt làm cho phát hoảng. Lưu Dĩ bị một màn sương trong mắt bao phủ, hắn cứ như mê ngủ, đắm đuối ngắm nhìn gương mặt tiểu tử trước mặt hắn. Thật sự chỉ một chút nữa thôi, có lẽ hắn sẽ đánh mất lý trí mà cùng với một nam nhân. Bẩm quốc công, bên ngoài sứ thần cầu kiến. Thanh âm vang lên ngoài cửa, thành công cắt ngang bầu không khí quỷ dị kia. Lưu Dĩ như choàng tỉnh trong cơn mộng ảo. Hắn vừa nhận ra bản thân suýt chút nữa đã làm chuyện ngu ngốc. Hắn bỏ vội tiểu tử ra, đi qua cửa sổ hướng gió. Tiểu Yến Tử hoảng hồn vì chuyện vừa nãy. Đột nhiên Lưu Dĩ chăm chăm nhìn nàng, khiến cơ thể nàng bất động. Nàng len lén nhìn qua hắn, chỉ thấy hắn đứng đó bên cạnh cửa sổ, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng vượt qua cửa sổ. Hai tay hắn chắp sau lưng trông như một ông cụ non. Hắn hướng mắt nhìn đám chim trời tự do bay lượn, nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ của nàng càng lúc càng lại gần, rồi đứng sau lưng cách hắn ba bước chân bất động. Hắn trầm ngâm một lát mới hỏi, tại sao ngươi đến đây? Tiểu Yến Tử thoáng kinh ngạc, hắn lúc nào cũng hỏi những câu nàng không ngờ đến nhất. Từ khi nào hắn tò mò về nàng như vậy? Gia trang của tiểu nhân đang vô cùng túng bẩn, vì bổng lộc ở đây rất cao, cho nên... Thân hình hắn thoáng cứng ngắc, hắn xưa nay chưa từng lo chuyện cơm áo gạo tiền, cũng không nghĩ đến nàng sẽ trả lời như vậy. Thường đám hạ nhân kia nếu được hỏi sẽ trả lời kiểu như là muốn được hầu hạ cho quốc công, hay kiểu như may mắn được vào đây là phúc phận của nô tài. Đại loại mấy câu nịnh nọt kiểu như vậy, nhưng nàng lại thẳng thắn nói là vì tiền, thật khiến hắn có chút bối rối. Ngươi có muốn ở lại đây làm việc cho ta không? Tiểu Yến Tử ngước mắt nhìn tấm lưng rộng lớn vững chãi của hắn. Quả thật công việc nơi này vô cùng nhàn hạ, lương lại cao. Chủ nhân chỉ lâu lâu phát ra tiết khí mạnh mẽ. Hắn đối với nàng còn chưa từng nặng lời, nên đương nhiên nàng rất thích ở đây. Thưa có. Thân hình hắn khẽ động, hắn quay mặt nhìn nàng. Là thật lòng? Tiểu Yến Tử chậm rãi gật đầu. Vâng. Hắn xoay hẳn cả người đối diện với nàng. Quan bào ánh kim lấp lánh dưới nắng khiến Tiểu Yến Tử có chút chói mắt. Mùi cổ hương thoang thoảng vây lấy nàng. Bộ mặt nghiêm nghị trịnh trọng hô lên. Triệu Phong Hoa tiếp chỉ. Tiểu Yến Tử thất kinh vội quỳ xuống. Nàng vạn lần cũng không thể ngờ hắn sẽ hạ ngôn chỉ, mà còn là với nàng,

đi đến đâu cũng có người hành lễ đến đó, thật là oai phong vô cùng. Khỏi phải nói, bạn tiểu yến tử nhà mình nay có tiết độ dám ngẩng mặt lên trời như chờ một bãi phân chim rơi xuống mà đi. Tham quan hết một vòng tướng phủ, lại đảo một vòng xưởng rèn, ra mắt chúng nhân. Nhưng ngoài chủ nhân tướng phủ cùng Hoác Sinh ra, thì Hoác tiểu thư cùng đại công tử Hoác Thiện lại không thấy đâu. Tiểu yến tử chỉ nghĩ, thân phận ở ghé ít nhất cũng phải chào hỏi chủ nhà cho đủ lễ mới phải đạo. Nhưng dạo nửa ngày cũng không thấy hai vị kia đâu. Lại nói tới Hoác Sinh, thân làm tướng quân lại không lo rèn luyện, suốt ngày chỉ dùng khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt đốn tim chúng nữ tử rồi lại bỏ đi. Tiểu yến tử nghe một vệ binh trong phủ kể lại, Hoác Sinh vốn trăng hoa nhưng chưa hề chạm vào nữ tử. Hắn khi còn chưa tìm được người ưng ý sẽ không nguyện ý chạm vào. Hắn dùng mỹ nam kế quyến rũ nữ tử, nếu họ say mê hắn, hắn liền quay ngoắt đi không cần đến nữa. Vì vậy có thể hiểu đơn giản những việc hắn làm chính là ham muốn chinh phục, không ai có thể từ chối hắn. Tiểu yến tử nghe được những lời đồn đãi đó chỉ chốt một câu, kẻ này tuyệt đối không nên dây vào. Lại nói hôm nay đang lụi cụi chọn thanh thép tốt phân phó cho Ano mang đi chế tác, thì một bóng áo đỏ như bay lao đến trước mặt nàng. Bóng nam cao lớn như núi, mái tóc đen ma mị thổi bung lên, khuôn mặt tuấn tú như muốn chọc tức đám nữ tử kém sắc. Đôi mắt hoa đào đông đưa gợi tình hướng mắt nhìn tiểu yến tử. Tiểu tử, mau chọn cho ta một cây kiếm tốt, ta cùng Hải Chí quyết đấu một trận. Hoác Sinh háo hức ra lệnh cho tiểu yến tử. Nàng giả vờ không nhìn thấy hắn, tiếp tục làm việc. Hoác Sinh đứng bên này nửa ngày không thấy tiểu yến tử phản ứng, hai mắt đỏ ngầu điên tiết gầm lên. Ngươi dám phớt lờ lời nói của ta? Tiểu yến tử bận rộn tay chân, chỉ liếc hắn một cái rồi chậm chậm nói. Tướng quân, ta không phải nô bộc của người, muốn chọn kiếm thì ngài tự mình đi mà chọn, ta bận lắm. Nói rồi, còn không quên đẩy vai hắn qua một bên. Đời này đối với Hoác Sinh mà nói, kẻ dám ngang ngược với hắn đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khỏi phải nói, Hoác Sinh điên tiết cỡ nào, trán hắn nổi đầy gân xanh. Chẳng qua hắn biết tiểu tử biết rèn kiếm, có thể giúp hắn tìm một cây kiếm tốt. Ấy vậy mà bị tiểu tử đối xử như cục đá ngoài đường. Quả thật chỉ muốn đấm vào mặt tiểu tử một cú cho hả giận. Nhưng bây giờ hắn đang đứng ở công xưởng, người đông vô kể. Nếu bây giờ hắn cáo tiết đánh tiểu tử một trận, chỉ e danh hiệu tướng quân anh tuấn tiêu soái, ôn nhu nho nhã đối với người lương thiện hòa thuận, phong lưu khoáng đãng, nháy mắt sẽ bị dỡ bỏ. Khóe môi hắn giật giật, mây đen vần vũ đầy đầu, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhúm khó coi. Nhưng vì danh tiết hắn phải nhịn, nuốt cục tức to như mặt trời xuống. Hắn bắt đầu khôi phục lại vẻ phong lưu, đứng từ sau nhìn thân thể nhỏ con đang sắp xếp lại đống kim loại. Hoác Sinh sải bước đến gần, tay trái vỗ nhẹ lên vai tiểu tử, ôn nhu lên tiếng. Triệu giám tiên sinh, có thể giúp ta một chút được không? Tiểu yến tử khó chịu quay đầu. Tôi đã nói là ngài tìm người khác đi. Yến tử vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lúc nãy còn đen như đít nồi, giờ đây lại trắng hồng rạng rỡ, đôi môi thanh tú còn lóe lên một nụ cười sáng loáng như nắng ban mai, khiến yến tử có chút chói mắt, chỉ biết đứng im bất động. Kẻ này hắn lại định đi quyến rũ con nhà người ta đây mà. Hoác Sinh thấy tiểu tử lọt trong mỹ nam kế của hắn, trong lòng nổi lên cảm xúc sảng khoái. Phải, đúng rồi, chính là như vậy. Mỗi lần ta trở về trạng thái ôn nhu, bọn người xung quanh sẽ chết lặng một lúc, sau đó thuận tình làm theo ý niệm của ta. Tiểu tử, ngươi si mê ta rồi đúng không? Ngươi sẽ trở thành kẻ hầu của ta, phục vụ ta. Hoác Sinh vui mừng quá sớm. Tiểu tử kia không hiểu sao vừa nãy còn đang mê mẩn ngắm hắn, chốc lát sau khuôn mặt đã về trạng thái bình thường, khóe môi còn nảy lên một nụ cười khinh bỉ, nhổ ra một câu khiến ruột gan của Hoác Sinh muốn bốc hỏa. Sở Khanh. Tiểu yến tử quăng một câu hai chữ ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Quả nhiên là thiên tài Học viện Nghệ thuật Quốc gia Tiểu Yến Tử. Lời nói và hành động vô cùng tao nhã, ngay cả chửi cũng có thể đơn giản nhanh gọn, thuận tay đến thế. Hoác Sinh chưa bao giờ thấy khí huyết cuộn trào trong máu nhiều đến như vậy. Hắn vươn tay, túm lấy cổ áo của Tiểu Yến Tử xách ngược lên. Tiểu Yến Tử bất ngờ thấy cổ áo nặng chịch, hai chân chới với giữa không trung. Quá bất ngờ, nàng cúi mặt xuống, nhìn Hoắc Sinh đang có khuôn mặt vô cùng bất lương, mặt đen hơn than, có thể đen hơn cả mùng nữa. Hắn giận dữ hét lớn, dám nhục mạ bản tướng quân, ta xem ngươi gan lớn đến đâu. Hoắc Sinh dùng hết lực đòn tay vung mạnh, hất văng tiểu tử đi xa hơn mấy trượng. Tiểu Yến Tử lơ lửng giữa không trung, tay chân cào cấu trong không khí, nhất thời không thể nào thi triển công phu karate. Nàng chỉ biết ôm đầu chờ cú va đập với tốc độ và nội lực kia có thể sẽ khiến nàng liệt giường một tháng. Vèo, trong không trung, bóng bạch kim như một tia chớp xé gió lao tới, bàn tay to lớn tóm lấy, ôm chặt vào lồng ngực bóng xám đang lơ lửng cuộn chặt thân giữa không khí. Hai bóng dáng xoay một vòng rồi nhẹ đáp xuống đất. Tiểu Yến Tử nhắm tịch mắt, nàng cảm nhận được thân thể đang được người nào đó siết chặt trong lồng ngực. Mùi cổ hương quen thuộc quấn quanh mũi, vòng ngực to lớn vùi nàng vào lòng bảo vệ. Trong phút chốc kề cận, nàng nghe được tiếng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực người đó. Người đó đang vô cùng hoảng loạn. Ngước mắt lên, Tiểu Yến Tử đập trúng vào ánh mắt u lạnh vô hồn của Lưu Dĩ. Hơi thở không đều đặn, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt lạnh tựa băng tuyết ngàn năm, thanh giọng trầm bổng cất lên. Ngươi ổn chứ? Tiểu Yến Tử mở trừng hai mắt, mồm há hốc kinh ngạc. Cảnh tượng gì đây? Nàng đang được Đương Kim Quốc Công ôm vào lòng. Hắn lúc nãy chính là đã cứu nàng khỏi cú va chạm đòi mạng kia. Nhưng căn bản là có một chuyện còn nghiêm trọng hơn. Chính là tư thế lúc này là tư thế ôm công chúa vô cùng quỷ dị. Sao một quốc công lại có thể bế một tiểu tử theo cái đường lối kỳ cục như vậy được chứ? Làm sao? Làm sao bây giờ? Tiểu Yến Tử nuốt nước miếng một cái rồi chậm chậm gật đầu. Thần ổn, tả quốc công quan tâm. Lưu Dĩ thu lại ánh mắt lạnh, con ngươi chậm chậm phát lên tia sáng. Trong đôi mắt hắn đã trở lại vẻ thanh u ngày thường. Hắn chậm chậm khẽ khàng buông nàng xuống. Khi Tiểu Yến Tử chân chạm đến đất mới thấy hoàn hồn, cảm giác như bây giờ mới có thể hít thở bình thường. Nàng nhìn xung quanh một lượt. Cái cảnh quay vừa rồi quả thật có rất nhiều khán giả xem, hình ảnh sắc nét, full HD không che, có tầm hơn 100 con mắt sắp rớt khỏi tròng đang há hốc nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng giữa công xưởng kia. Phía bên phải cánh gà là đám đại hán vai u bắp thịt to lớn, có nhiệm vụ nung kim loại đang tò mò xem kịch vui. Họ phần lớn chỉ là bách tính bình thường, không hề biết cái người tuấn tú phi phàm kia chính là Đương Kim Quốc Công, chỉ xem màn trình diễn vừa nãy như một trò vui mà thôi. Phía bên trái cánh gà là đám thị vệ cùng cấm vệ quân đi theo Lưu Dĩ, đang mặt mày tím tái như xác chết, miệng há hốc như nhét được 10 cân dưa. Đối diện là đám vệ binh đang luyện công gần đó, tương tự như đám đại hán nung kim loại, ngồi xem kịch vui là chính. Đằng sau chính là Hoắc Sinh đang đứng đó, thần sắc thật sự không tốt một chút nào. Có chút kinh hoàng, có chút bất ngờ, có chút giận dữ. Lưu Dĩ hướng đôi mắt kèm theo hàn khí tàn khốc vùng vụt đập vào ót Hoắc Sinh. Khi hắn giật mình bước lùi một bước, Lưu Dĩ trầm giọng nói, tại sao ngươi làm vậy với hắn? Hoắc Sinh nuốt khen một cái, quốc công đương triều là ai? Chính là đương kim thánh thượng cao cao tại thượng, người nghiêm nghị, lạnh lùng, cũng không kém tàn nhẫn. Trước giờ ngoài chính sự chưa từng quan tâm đến người khác, vậy tại sao lúc này hắn lại quan tâm một tên tiểu tử như vậy? Hắn nhục mạ mặt tướng. Hoắc Sinh cúi đầu chậm rãi nói. Lưu Dĩ tĩnh lặng một lát, lại hướng con ngươi thanh u sáng như gươm liếc Yến Tử. Nàng giật nảy mình vội thua người như nhím trốn tránh. Lưu Dĩ lại hướng Hoắc Sinh, chỉ đáp lại một câu khiến tất cả những người có mặt ở đó thấy hư thoát không tài nào hiểu được. Quản gia của bổn vương, không phải kẻ nào cũng có thể muốn đánh là đánh, muốn giết là giết. Hắn là của bổn vương, ngươi hiểu chứ? Ánh mắt sắc bén lần nữa cắm phập vào Hoắc Sinh. Hoắc Sinh giật mình vâng dạ, rồi để Lưu Dĩ kéo cổ áo Tiểu Yến Tử cùng đám thị vệ rời đi. Trong lòng hắn nổi lên một chút tâm tình. Hoắc Tâm là đại tướng quân dũng mãnh tài ba trên chiến trường. Năm nay lão đã cận kề 60, tuổi già sức yếu không thể cầm quân đánh giặc như xưa, nên phải về kinh thành tiện bề phu nhân cùng các con chăm sóc. Có một điều là dù lão có già như thế nào, tuyệt nhiên không bao giờ tỏ vẻ sợ hãi yếu đuối. Nhưng hôm nay, thật sự lão muốn phá lệ mà khóc lóc một trận ra trò. Sáng sớm nay, không biết ngọn gió độc nào mang Đương Kim Quốc Công Lưu Dĩ không hẹn mà tới tướng phủ, làm cho cả đám trong ngoài vương phủ thấy quốc công đương triều ngựa giá mà quýnh cả lên. chỉ thiếu nước đạp lên nhau mà chạy. Quốc công đại giá Quan Lâm lại không báo trước, thực sự khiến cho Ruột Gan Hoắc Tâm cảm thấy sắp có bão nổi lên, cực kỳ bất an. Nhưng có một điều còn kinh ngạc hơn, đó là quốc công vừa vào đến phủ, không đi gặp chủ nhà mà vội vã đi đến xưởng rèn. Một hồi sau, Hoắc Tâm soạn sửa sạch sẽ đứng ngóng ở khách phòng mới thấy xa xa, bóng bạch kim quý phái sang trọng, khuôn mặt u lạnh khiến người ta hoảng sợ đang đi tới. Trên tay còn xách cả một tiểu tử mặt mày méo xệch, hệt như sắp sửa bị xử chém. Tiểu tử đó chính là Triệu Giám tiên sinh mới tới, đồng thời là quản gia phủ quốc công. Nhưng tình hình này là gì vậy? Hoắc Tâm còn chưa kịp định hình, đoàn người của Lưu Dĩ đã đến trước mặt. Lưu Dĩ ném tiểu tử vào một chiếc ghế trống, đợi đám người xung quanh hành lễ xong. Hắn uy phong sải bước ngồi lên ghế chủ nhà, chậm chậm nâng tách trà lên hớp một ngụm, hướng Hoắc Tâm đại tướng quân đang ngồi phía tay trái hắn nói: "Tướng phủ rộng lớn, không biết bổn vương có thể lưu lại đây được không?" Hoắc Tâm cả kinh, ngay ra như phỏng, nhất thời không hiểu ý Lưu Dĩ vội hỏi: "Ý của điện hạ là..." Lưu Dĩ đặt ly trà xuống từ tốn nói: "Trận đại chiến sắp tới vô cùng quan trọng, bổn vương muốn tự mình huấn luyện binh lính, tính toán lưu lại tướng phủ vài tháng, thuận tiện cùng quân sĩ bài binh bố trận, không biết ý đại tướng quân như thế nào?" Cả đám người có mặt ở đó, từ Hoắc Tâm, Tiểu Yến Tử cùng đám hạ nhân, mặt mày ai nấy đều vàng như nghệ, trong lòng không khỏi cảm thấy thư thoát, há hốc mồm kinh hoảng. "Trời đất quỷ thần ơi, trần đời làm gì có cái lý đương kim quốc công tự mình hạ cố đến tướng phủ lưu lại, lại còn vài tháng, cho dù là huấn luyện binh sĩ, cũng không thể để thân thể ngọc ngà lưu lại chốn này được. Còn chưa nói đến chuyện Thái hậu đương triều biết được quốc công từ chối hoàng cung rộng lớn, lại chấp nhận ở lại nơi chốn toàn thanh niên vây u bắp thịt này, sẽ phản ứng như thế nào đây?" Trong cả đám người, chủ nhà đại tướng quân là người đau khổ nhất. Lão tưởng rằng lần này về kinh có thể nghỉ ngơi một thời gian, an phận tuổi già. Ai lại ngờ quốc công ngự giá, chiếu cố lưu lại tướng phủ cũ kỹ giản đơn, rời khỏi phủ quốc công lộng lẫy. Nghĩ đến cảnh đường đường là chủ nhân tướng phủ, lại phải mỗi ngày đối diện với vẻ mặt thanh u lạnh lẽo, ngồi không dám ngồi cao, ăn không dám ăn lớn, thật sự có chút đau đớn. Nhưng lão có thể từ chối sao? Trừ phi lão muốn bị liệt vào danh sách đen của quốc công, san bằng tướng phủ một ngày không xa mới có lá gan từ chối. Hoắc Tâm giữ bộ mặt ôn hòa ôm quyền thi lễ. Được quốc công đại giá, Hoắc Tâm mừng còn không kịp, thần nguyện cùng trên dưới tướng phủ tận tâm với quốc công. Lưu Dĩ nghe xong câu trả lời đã đoán trước này, cũng chỉ bàn bạc vài câu chính sự, sau đó phân phó tướng phủ chuẩn bị, 5 ngày nữa hắn dọn sang. Xong xuôi, Lưu Dĩ lại lần nữa túm lấy cổ áo Tiểu Yến Tử đang trốn trong góc khách phòng, lôi đi, dưới mấy chục con mắt sửng sốt. Hoắc Tâm cùng đám gia đình đằng sau lẻo đẻo đi theo hộ tống Đại Ma Vương rời phủ. Suốt cả quãng đường, ngoài túm tiểu tử mang đi, Lưu Dĩ cũng không có nói năng hay hành động gì. Nhìn vào ai lại tưởng lần này quốc công thật sự muốn mang tiểu quản gia trở về. Nhưng ra đến phủ, hắn buông tay, xoay người nhìn Hoắc Tâm hời hợt chào một câu rồi lên xe ngựa rời đi. Nhìn cũng không thèm nhìn tiểu tử lấy một cái, cứ thế quay mặt bỏ đi. Tiểu Yến Tử từ lúc được ngự thánh cứu mạng, bị hắn lôi đi xoành xoạch khắp tướng phủ dưới hơn 100 con mắt, trong lòng chỉ thầm kêu lên: "Quốc công, ngài anh dũng nghiêm nghị, tại sao lại làm ra hành động này với ta? Chân ta còn đi được, ngài đâu nhất thiết phải kéo ta như dắt chó đi dạo như vậy." "Cái gì? Ngài muốn tới đây ở sao? Quốc công, ngài có uống nhầm thuốc không đấy? Hoàng cung mà ngài còn từ chối, vậy mà bây giờ tình nguyện rời quý phủ xinh đẹp đó đến nơi ồn ào này làm ổ sao? Quốc công, ngài có cần lôi ta như vậy không? Cái áo của ta sắp buông chỉ đến nơi rồi." "Khoan đã, ngài kéo ta đi đâu? Không lẽ tính toán mang ta về phủ?" "À, buông tay ra rồi. Ơ kìa, ngài đi đâu vậy? Không mang ta theo sao? Quốc công, Lưu Dĩ, mau quay lại, mang ta về đi, mang về đi. Nếu không hãy ứng trước tháng lương cho ta rồi hẳn đi mà. Sao cả buổi sáng cứ túm lấy ta kéo đi mà một lời cũng không nói. Bây giờ bỏ mặc ta như vậy là tính làm sao?" Lưu Dĩ ngồi trong kiệu lớn, khuôn mày đăm chiêu suy nghĩ, đợi đến khi xe ngựa đi được một quãng mới cất tiếng hỏi: "Lam thất, ngươi thấy thế nào?" Lam thị vệ đang cưỡi ngựa bên cạnh xe của Lưu Dĩ trầm giọng đáp: "Thứ cho thần vô năng, vẫn chưa phát hiện có kẻ khả nghi." Lưu Dĩ ngồi trong nhíu chặt mày. Nếu không phải hôm nay nhận được mật báo tướng phủ có nội gián, hắn đã không nghĩ đến chuyện sẽ chuyển sang tướng phủ sinh sống. Đại sở hưng thịnh cũng chính là miếng mồi ngon cho địch quốc. Nay chúng lại ngang nhiên trà trộn vào tướng phủ, nơi trọng yếu giữ vị trí then chốt trong cuộc đại chiến sắp tới. Lưu Dĩ đương nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Tin tức còn cho biết, nội gián thân phận không tầm thường, lại hành xử cẩn trọng đến cả đại tướng quân cũng bị qua mặt. Nếu lần này Lưu Dĩ không tự mình dấn thân vào tướng phủ, thì kế hoạch đại chiến có thể sẽ thất bại ngay từ khi còn trong trứng nước. Lại nghĩ đến tiểu tử nắm giữ khả năng luyện kiếm, Giang Tế sẽ không bỏ qua cơ hội thủ tiêu tiểu tử thì sao? Vừa nghĩ đến đây, Lưu Dĩ đã vội vội vàng vàng chạy đến tướng phủ. Lúc nãy thấy tiểu tử thiếu chút nữa ngã dập đầu, tim hắn lại nảy lên một nhịp. May mắn hắn đến kịp, nếu không tiểu tử ngã đập đầu rủi bị thương thì phải làm sao? Cũng may không phải tiểu tử bị Giang Tế tấn công, hóa sinh là tướng quân đại sở. Hắn thuở nhỏ cũng từng làm bạn với Lưu Dĩ, tính tình của hắn Lưu Dĩ biết rõ, tuyệt đối không phải là Giang Tế. Ám vệ cho Triệu Phạm Hoa đã an bài xong chưa? Giọng nói trầm thấp của Lưu Dĩ vọng ra từ xe ngựa. Lam Thất bên ngoài hiểu được vị trí của tiểu quản gia bây giờ quan trọng như thế nào. Bảo vệ tiểu quản gia chính là xây dựng nên lực lượng vũ khí mạnh nhất. Bấm, 10 ám vệ giỏi nhất đã được cử đi ẩn nấp xung quanh Triệu tiên sinh, sẵn sàng ứng phó trong bất kỳ trường hợp nào. Lưu Dĩ tỏ vẻ hài lòng. Tốt. Mặc dù võ công tiểu tử không tệ, trong tướng phủ lại là nơi tụ tập các cao thủ, nhưng vẫn không thể tránh được sơ suất. Có 10 ám vệ bên cạnh, hắn mới thật yên tâm. Bề ngoài là nói bảo vệ yếu nhân mang bí kíp luyện kiếm, thật ra trong lòng Lưu Dĩ lại không thể nhận ra, hắn vì thật sự lo lắng mà làm vậy. Tiểu Yên Tử mặt mày méo xệch đứng ngẩn ra trước cửa, nhìn đoàn người đã khuất bóng, nàng đột nhiên thở dài. Đại ca đã hơn tháng nay không có tiền chữa trị, không biết bệnh tình ra sao rồi. Đằng sau lưng một bóng đỏ cao lớn như bóng ma lừ lừ xuất hiện, thanh âm khàn đặc như ma quỷ thổi nhẹ bên tai Tiểu Yên Tử. Tiểu tử, nhớ chủ nhân à? Tiểu Yên Tử thấy tóc mai dựng đứng, da gà da vịt thi nhau nổi, nghe chất giọng biết ngay là ai. Nàng giật mình quay ngoắt, không quên kèm theo cú đá chân kinh điển, tính toán cho khuôn mặt tuấn tú của người nào đó méo đi một tí. Hoắc Sinh không hổ là tướng quân, phản ứng nhanh như vậy mà cũng kịp né. Hắn chụp lấy cổ chân tiểu tử xoay một vòng rồi đẩy ra. Tiểu Yên Tử bị bắt thớp xoay một vòng trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, hung hăng chửi. Cái tên tướng quân thối họ Sở nhà ngươi, dám để bổn đại gia ta suýt nữa dạo một vòng Quỷ Môn Quan, hôm nay ta và ngươi phải đại chiến 300 hiệp. Hoắc Sinh không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại thấy rất thú vị. Tiểu tử căn bản không phải đối thủ của hắn lại lần này đến lần khác kẻ gan động vào hắn. Tiểu tử thú vị như vậy, có thể không tiếp được sao? Tốt, rất có bản lĩnh, bổn tướng quân hôm nay rảnh rỗi, cũng muốn thư giãn gân cốt, tiện thể dạy dỗ người một chút. Lời nói vừa dứt, trước cổng phủ tướng, một xám một đỏ sát khí bừng bừng thổi lên, vạt áo hai người không gió mà nhảy nhót điên cuồng, hai khuôn mặt gầm gừ khó chịu nhìn nhau, mặc kệ người qua kẻ lại trố mắt nhìn. Đã tính toán xong đường đi nước bước, định dở hết công phu bản môn ra biểu diễn cho đối phương một bài học nhớ đời, nhưng từ xa đã vang lên một giọng nói sang sảng, thanh âm trầm bổng đầy uy lực vọng tới. Đường đường là tướng quân đại sở, lại đứng ngoài đường đánh nhau, còn ra thể thống gì? Một người vén màn xuống khỏi xe ngựa, thân quan bào đen phủ một lớp đỏ, đầu đội mũ ô sa, khuôn mặt thánh thiện có chút tuấn mỹ, mày rậm mắt dài. So với Hoắc Sinh tuy còn kém xa, nhưng đối với một nữ nhi ham mê sắc đẹp không giới hạn như Tiểu Yến Tử mà nói, khuôn mặt đó thật sự hợp gu nàng, ăn đứt Hoắc Sinh Sở Khanh kia. Hoắc Sinh thấy người trên xe lập tức thu lại bộ dạng ngang ngược, ra vẻ nịnh nọt. Đại ca, hắn muốn đại chiến với đệ, đệ không thể từ chối, cùng lắm bồi hắn một tí cho hắn biết mùi vị thôi, cũng chẳng có gì to tát. Tiểu Yên Tử ngẩn cả ra, chờ ngày chờ đêm không gặp thì ra là ở đây. Nếu Hoắc Sinh đã gọi một tiếng đại ca, thì người này chẳng phải là bộ hộ Thị Lan Hoắc Thiện sao? Tiểu Yên Tử hết sức thức thời, thu lại sát khí, ôn nhu ôm quyền kính cẩn. Triệu Phạm Hoa, dám sững rèn, bái kiến Hoắc đại nhân. Hoắc Thiện thấy người vừa nãy còn đà đằng sát khí, bây giờ lại nhất mực nhu thuận không khỏi cảm thấy kinh ngạc. đã nghe đồn đại sở có phúc thu được một người rèn ra được kiếm thượng hạng, hóa ra chỉ là một tiểu tử nhỏ con, còn ngang nhiên thách thức Hoắc Sinh đệ đệ võ công trác tuyệt của hắn, trong lòng không khỏi hứng thú. Không dám, nghe nói Triệu giám tiên sinh đến phủ từ hôm qua, nay mới kịp diện kiến, mong tiên sinh bỏ qua cho. Nói rồi hướng mắt nhìn người kia đoán tâm tư. Hoắc đại nhân, ngài quá lời rồi, tại hạ thân chỉ là giám xưởng nhỏ nhoi, nào dám có lá gan tính toán với ngài. Tiểu Yến Tử khoát tay ra dáng một bậc cao minh ôn tồn tiếp chuyện Hoắc Thiện. Nếu vậy tiên sinh cũng có thể không tính toán với tiểu đệ của ta, tha cho hắn lần này được không? Hoắc Sinh nghe vậy liền méo mặt hung hăng hét lớn. Đại ca, tiểu tử căn bản không phải là đối thủ của đệ, với lại là hắn chọc tức đệ trước, sao huynh lại phải mở miệng cầu xin hắn? Tiểu Yến Tử thấy bộ mặt tức giận cao có của Hoắc Sinh, trong lòng không khỏi cười trộm. Hay cho tên họ Sở nhà ngươi, dám đem trái tim nữ nhi ra đùa giỡn, xem sau này ta trừng trị ngươi như thế nào. Hoắc Thiện thấy tiểu đệ dãy dụa như trẻ lên ba, trong lòng có chút mất mặt. Nếu để các cô nương bị hắn mê hoặc thấy được cảnh tượng này, có lẽ sẽ nổi lên thiên tính làm mẹ mà nhận hắn làm nghĩa tử mất. Lão nhị, không được lỗ mãn. Lại hướng Tiểu Yến Tử ôm quyền, vẫn mong tiên sinh bỏ qua cho tiểu đệ không hiểu chuyện này của ta. Tiểu Yến Tử hướng Hoắc Thiện ra vẻ hào sảng gật đầu. Vẫn là Hoắc đại tướng quân thấu tình đạt lý, tại hạ không chấp nhất Hoắc tướng quân nữa. Chỉ hy vọng sau này ngày ấy đừng làm phiền đến tại hạ, như vậy tại hạ mới thực sự an lòng. Nói rồi còn cúi đầu, nhíu chặt lông mày, ra dáng ủy khuất, làm người nhìn cảm thấy tên Hoắc Sinh kia thật đáng vô sỉ, ngàn lần phỉ nhổ. Hoắc Sinh tức đến học máu, dậm chân hét lớn. Ngươi, tiểu tử nhà ngươi dám! Hoắc Thiện bên này cảm nhận được hơn 20 năm qua, cuối cùng cũng có ngày đệ đệ mình bị chọc cho tức đến quẫn trí. Một mặt thì muốn cười điên đảo, mặt khác lại ra sức ngăn chặn nổ khí xung thiên của Hoắc Sinh. Lão nhị, nếu đệ còn dám lỗ mãn, thế này đừng hòng bước chân ra khỏi phủ, ở Trà Danh rèn luyện quân sĩ thật tốt cho ta. Lời nói uy vũ kèm theo lãnh khí khiến cho Hoắc Sinh một phen sợ hãi, cay đắng nuốt cục tức ngược vào trong họng, không quên quăng cho Tiểu Yến Tử cái lườm sắc bén rồi bỏ vào phủ. Tiểu Yến Tử thầm cảm thán trong lòng, không hổ danh là bộ hộ thị lang, còn trẻ vậy đã lên được chức cao, thì ra không phải nhờ con ông cháu cha mà là thực lực của hắn ta không tồi, có thể dùng uy vũ và lời nói đàn áp tên tướng quân Sở Khanh kia, e cũng chỉ có hắn và quốc công đại sở có thể làm được điều này. Tiểu Yến Tử thấy tên này không tồi, phải nhanh chóng kết làm bằng hữu, sau này còn tiện bề nhờ vả, cái này là bản chất người hiện đại. Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, tam quan hệ, nàng không còn là Triệu gia nức tiếng, tiền bạc thì thiếu thốn đủ bề, vậy chỉ có thể dựa vào quan hệ mà thôi. Lập tức bày ra binh pháp tôn tử, mấy cái danh ngôn mà một thằng nhóc lớp 1 ở thời hiện đại nào cũng biết ra, bắt chuyện ứng đối cùng Hoắc Thiện. Hoắc Thiện bên này thân là quan văn, nghe được một đống những câu đối hay lập tức căng tay ra hưởng thụ, gật gật tán thưởng. Vậy là trước cổng phủ tướng, khi nãy còn một xám một đỏ sát khí đằng đằng sắp đại chiến, bây giờ lại trở thành một xám một đen hòa thuận, cười nói rất vui vẻ đến quên cả trời đất. Đến giờ cơm tối, hai người kia đã trở thành bằng hữu keo sơn, đi đâu cũng huynh huynh đệ đệ cực kỳ tình cảm. Về phía Hoắc Sinh, sau khi bị Tiểu Yến Tử chọc cho ruột gan xoắn tích, đã đưa nàng vào danh sách đen kẻ nguy hiểm nhất. Lý do cực kỳ đơn giản, một tiểu tử nhỏ con lại được đích thân quốc công bảo hộ, lại còn được huynh trưởng của hắn nhất mực đỡ lời, không thể đụng vào. Lúc Hoắc Sinh thấy tiểu tử lại trở thành bằng hữu tốt của đại ca hắn, nhất thời hận không thể đại chiến 300 hiệp với tiểu tử, đành âm thầm tính kế cho tiểu tử biết cơm của tướng phủ không dễ nuốt. Năm ngày này đối với phủ đại tướng quân là năm ngày bận rộn nhất trong lịch sử của trên dưới hơn mấy trăm nhân khẩu tướng quân phủ. Số là vì chuyện bạn quốc công nào đó nổi hứng muốn sang ở ké phủ tướng quân, lại chỉ ra hạn cho có 5 ngày ít ỏi để chuẩn bị. Lúc này, nữ chủ nhân của tướng phủ Hoắc phu nhân cùng đại tiểu thư Hoắc Kỳ Thư lại đi vắng. Mọi chuyện hết thảy đều do một tay lão chủ nhân tướng phủ Hoắc Tâm sắp xếp. Lão đành ra viện Tam Thái ở phía Tây Phủ, là viện dành cho lão Thái Thái ở phương Bắc khi có việc ghé qua tiện bề lưu lại. Viện Tam Thái là viện rộng nhất, được bày biện đẹp đẽ và khang trang, lại thường xuyên có hạ nhân hàng ngày lau dọn. Vậy nên, mặc dù đã lâu không có người sống, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ uy nghi lộng lẫy rất phù hợp với đương kim quốc công cao ngạo lãnh đạm. Để đảm bảo cho Lưu Dĩ được hài lòng, Hoắc Tâm đại tướng hao tâm tốn lực an bài cho hạ nhân sắp xếp kỹ lưỡng từ tấm chăn cho đến cây cối, phải thật gọn gàng sạch sẽ, tránh để mất mặt tướng phủ. Chính vì vậy, nô bộc tướng phủ bận rộn đến quên ăn quên ngủ, vừa làm việc chân tay lại không ngừng run rẩy. Nghe danh quốc công đã lâu, nay lại đích thân ngự giá đến phủ lưu lại, thật khiến đám người ở tướng phủ cảm thấy kiếp này thật khó sống. Hạ nhân phủ tướng quân bận đến tối mặt, thì bên này phủ quốc công cũng không hề rảnh rỗi chút nào. Phủ tướng và phủ quốc công cách nhau hơn mấy chục trượng, nhưng tần suất hạ nhân qua lại phải nói là chóng mặt, khiến cho người đi đường cũng cảm thấy hoang mang. Đột nhiên chủ nhân lại chấp nhận rời khỏi phủ vương chuyển đến tướng phủ, đám hạ nhân, nhất là Ôn quản gia lo đến đen mặt, chỉ sợ chủ nhân khó tính ưa sạch sẽ của mình qua đó lạ nhà lạ cửa, đâm ra tính khí khó chịu, không phải người xung quanh sẽ lãnh đủ sao? Vì vậy, cả ngài đều phân phó cho nha hoàn cùng gia đình kết hợp với bên tướng phủ trang hoàng viện quốc công cho thật chu toàn, tránh sơ suất. Tướng phủ cùng quốc công phủ bận rộn là vậy, bạn tiểu yến tử nhà ta cũng không hề rảnh tay chút nào. Không phải nàng bận rèn kiếm hay trang hoàng viện cho Lưu Dĩ, mà là bận đối phó với thiên hạ đệ nhất Phong Lưu Hoắc Sinh. Tiểu yến tử mới tới phủ chưa được 4 ngày, vậy mà đã lọt vào danh sách đen của Hoắc Sinh. Mặc dù nàng rất muốn trừng trị bản tính đào hoa của hắn, nhưng nàng vốn tính kế lâu dài, sau này mới áp dụng. Trước tiên vẫn là phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho đại ca. Hôm qua nghe quản công tướng phủ nhắc đến bổng lộc của giám xưởng không hề nhỏ, lại còn được đặt cách ứng trước sau 1 tháng làm việc, trong lòng yến tử không khỏi hạnh phúc. Trước đây nàng không có gia đình, chỉ có Tử Du cùng nhau lớn lên, cả hai đều có khả năng kiếm ra tiền, vì vậy yến tử chỉ phải lo chi tiêu cho chính mình. Nhưng đến kiếp này nàng lại có thêm một đại ca yêu thương tiểu muội hơn mạng sống. Đối với tiểu yến tử, tuy chỉ trải qua 3 năm ngắn ngủi, nhưng nàng thật sự coi Triệu Phạm Hoa là đại ca ruột thịt của mình. Nay hắn bị bệnh, Triệu gia lại suy sụp, lại có thêm 1 triệu phu nhân ốm yếu đang mang thai, nàng chỉ có thể cố gắng kiếm tiền giúp hắn chữa trị, giúp cho đại tẩu có thể an tâm dưỡng thai, cũng là chuẩn bị được một số tiền ít ỏi để mong đứa cháu đầu tiên bình an chào đời. Vì nghĩ đến bản thân còn có một gia đình cần phải chăm lo, nàng vừa hạnh phúc lại vừa khổ sở. Vì vậy, chỉ có thể chăm làm việc chờ lĩnh lương mới là thượng sách. Vậy mà Hoắc Sinh đâu có để nàng được yên. Hôm qua vừa khẩu chiến, hôm nay đã thực sự động thủ. Điển hình là vào sáng sớm, tiểu yến tử đến nhà ăn xưởng rèn ăn sáng, nhưng vừa đến nơi suất cơm của nàng đã bị người ta ăn mất. Quản công ở đó nói rằng, sáng sớm nay Hoắc tướng quân đã qua thông báo, nói Triệu tiên sinh có công chuyện không muốn ăn sáng, tránh làm thừa thải thức ăn, nên ngày ấy mang phần cơm của tiên sinh đi cho quân sĩ bồi bổ thêm. Tiểu yến tử nghe xong vạch đen đầy mặt, hận không thể xông phi một cước vào khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Sinh. Tướng phủ có quy tắc, mỗi bữa sáng ai nấy đều có 1 phần cơm, không ăn thì không còn phần khác nữa. Nàng chỉ đành ngậm đắng bỏ bữa sáng đi đến công xưởng, bắt tay vào chỉ đạo nung kim loại. Đến trưa vừa mệt vừa đói, tiểu yến tử thật sự thấy cái eo dán sát vào bụng. Từ bữa tối hôm qua đến trưa nay không có 1 hộp cơm, đói đến vàng mắt lảo đảo đến nhà ăn. Phần cơm của tiểu yến tử vừa được bưng tới, nàng như hổ đói trăm năm không ngần ngại lao vào gặm xối xả. Nhưng bát cơm miếng thịt vừa lên tận miệng đã đau khổ phun ra. Trong cơm có cả tá muối, mặn không thể chấp nhận nổi. Cảm tưởng nàng đang ăn muối chứ không phải ăn cơm. Thịt lại đông cứng như xương vốn không thể gặm. Đây chính là thịt đông trứ danh trong truyền thuyết, chỉ để chó gặm chứ không phải để người ăn. Canh rau chẳng hiểu vì sao lại đắng không thể đắng hơn. Tuy so với trà đắng nàng pha có kém hơn 1 tí, nhưng đắng như vậy thật sự làm dạ dày tiểu yến tử xoắn xít lại, đòi công bằng. Tiểu yến tử oán hận đi hỏi quản công, hắn chỉ ngây ngô trả lời. Hoắc tướng quân có dặn, Triệu tiên sinh là khách quý tướng phủ, phải được hầu hạ chu toàn. Nghe nói khẩu phần ăn của ngài rất đặc biệt, thích ăn cơm mặn thật mặn, thịt đông cứng thật cứng và rau đắng thật đắng. Vì vậy phủ bếp đã cất công chuẩn bị phần cơm này cho ngài. Tiểu yến tử tức đến ói máu, nhà ăn xưởng rèn liên quan gì đến tên tướng quân như hắn mà cứ xông xáo qua đây phá bữa cơm của nàng. Tiểu yến tử đòi 1 suất cơm khác, nhưng đáng tiếc, tướng phủ người đông lại phần lớn là quân sĩ, làm nhiều ăn nhiều. Trong lúc chờ nàng khai thác thông tin về bữa cơm siêu mùi vị, thì người xung quanh sớm đã ăn uống xong xuôi, chùi mép bỏ đi, ngay cả một hộp cơm cũng không còn. Tiểu Yến Tử cay đắng chan nước uống vào cơm cho đỡ mặn, rồi húp sùm sụp chống đối. Sau đó hùng hổ chạy tới trại doanh tìm Hoắc Sinh, nhưng trại doanh căn bản không phải ai cũng có thể vào. Kể từ khi bắt đầu khai hỏa cuộc chiến với địch quốc, trại doanh lại tăng cường nghiêm ngặt, không để lọt dù là một con muỗi. Vì vậy Tiểu Yến Tử chỉ biết hậm hực nuốt cục tức bỏ đi. Đến chiều tà, nàng đã vội chạy đến nhà ăn dặn dò. Nàng không có bận công chuyện bỏ bữa hay là thích ăn cơm mặn canh đắng. Nàng không biết tiếp theo tên kia sẽ làm gì, chỉ có thể đánh phủ đầu như thế này thôi. Cuối cùng, sau một ngày bị tên huynh đệ nhà Sở Khanh nào đó phá bỉnh, nàng cũng có thể ăn được một bữa tử tế. Chỉ là than ôi, sau khi ăn xong Tào Tháo liền đòi mạng, bụng xoắn tích, kêu lên những tiếng thê lương, đau không thể tả nổi. Nàng chôn mình trong nhà vệ sinh hơn mấy canh giờ không thể ra ngoài. Vốn không biết lý do vì sao dạ dày lại trở nên kém như vậy, thì bên ngoài vang lên tiếng nói của quản công nhà An đang nói chuyện phiếm với quản gia. Không biết hôm nay tại sao Hoắc tướng quân bận rộn lại liên tục chạy sang nhà An bên này như vậy? Có chuyện đó sao? Ngài ấy qua chỗ ngươi làm gì? À thì cũng chẳng có gì, chỉ là lúc sáng sớm thì dặn dò Triệu tiên sinh có công chuyện không ăn sáng. Đến cơm trưa thì nói hầu hạ món canh muối canh đắng ưa thích cho tiên sinh. Đến tối lại sang nhìn phần cơm của tiên sinh rồi không nói gì, cứ thế bỏ đi. Thật kỳ lạ. Ồ, sao ngài ấy lại đột nhiên quan tâm đến Triệu tiên sinh như vậy? Không lẽ hai người này có chuyện gì chăng? Ây, ngươi đừng có nghĩ bậy. Triệu tiên sinh là khách quý của tướng phủ. Mặc dù ngài ấy làm gì chỉ có người ở xưởng rèn biết, nhưng nhìn cách đại tướng quân đối đãi ác hẳn không tầm thường. Vậy nên ngài ấy mới đặc biệt đối đãi với tiên sinh thôi. Phải phải, nhưng mà lúc nãy Hoắc tướng quân tới chỗ ta lấy một ít thuốc sổ, không biết là tính làm gì. Thuốc sổ? Mà thôi, ngài ấy tính làm gì đâu phải đám người như chúng ta có thể quản được. À, ta còn có việc đi trước. Ta cũng vậy. Tiếng bước chân ngày một xa, trong này Tiểu Yến Tử mặt đỏ như gấc, môi đỏ mím chặt, hận không thể lột da tróc thịt tên tuấn tú phong lưu nào đó. Giỏi, giỏi lắm, dám làm ta thành ra nông nỗi này, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Sáng sớm, Hoắc Sinh đứng uy nghiêm trên sàn trận trại doanh, khuôn mặt tuấn tú chốc chốc lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đang nghe một vệ binh kể lại vẻ mặt của tiểu tử sau một ngày bị mất phần ăn như thế nào. Vừa nghe nói đến đêm tiểu tử không thể rời chân ra khỏi nhà xí, hắn chỉ muốn nằm lăn ra mà cười. Nhưng hành vi mất mặt như vậy đương nhiên hắn sẽ không làm, chỉ lặng yên đứng đó cười nhàn nhạt, tỏ vẻ phong lưu mà thôi. Hắn không thể đánh nhau cùng tiểu tử, lại không thể chửi bới, vậy thì chỉ có cách này mới để tiểu tử nếm mùi đau khổ. Trần đời này, hắn rất ít khi để ý đến người khác, huống hồ là bài trò như vậy. Khiến hắn mất công chạy lui chạy tới một ngày, nghe biểu hiện của tiểu tử đau khổ, Hoắc Sinh không khỏi hài lòng. Hôm nay hắn lại tiếp tục định giở trò, nhưng không hiểu vì sao phần cơm của tiểu tử trong nhà ăn sớm đã bị cắt. Lý do cực kỳ đơn giản, đại tướng quân mộ ái Triệu tiên sinh muốn ngày ngày dùng bữa cùng tiên sinh, vì vậy phần cơm sớm đã được đưa sang ngự thiện phòng dùng chung với lão chủ nhà rồi. Hắn thừa biết là tiểu tử giở trò nịnh nọt phụ thân hắn, khiến hắn không thể động tay động chân. Suốt cả ngày hôm đó, tiểu tử lại hết lần này đến lần khác đứng bên ngoài trại doanh tìm hắn, nhưng hắn đâu dễ để tiểu tử thỏa mãn, vốn định để tiểu tử chờ mấy canh giờ mới gọi vào. Nhưng tiểu tử vừa đến cổng báo lại chạy về, không hề có ý định chờ đợi. Hoắc Sinh thấy lạ, có vẻ lường trước tiểu tử sắp tung đòn trả thù, vì vậy vẫn luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, kiểm tra phần ăn của mình có bị cắt không, có bị bỏ thuốc sổ không. Nhưng không hề, hắn đợi ba ngày trời vẫn không thấy tiểu tử động thủ, cả người cũng không thấy đâu. Hắn lại nhủ thầm, tiểu tử có lẽ đã e sợ hắn mà rút lui rồi không? Mà không đúng, tiểu tử vốn rất lớn gan, làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Hoắc Sinh liệu việc như thần. Đến đêm sau khi dùng bữa xong, đang cùng chúng nhân quân sĩ đi tuần tra tướng phủ, thì từ cổng phụ tướng phủ lại đột nhiên có biến. Cổng phụ vốn là địa điểm lý tưởng Hoắc Sinh cùng các tiểu thư hàn huyên tâm sự, nay cũng là nơi này. Nhưng không phải chỉ có hai người hàn huyên mà lên đến gần trăm người. Hoa Sinh vừa nghe báo cổng phụ bị tấn công vội vã chạy tới. Lúc cách cổng chỉ tầm vài trượng đã loáng thoáng nhìn thấy một đám nữ nhân xinh đẹp, áo váy súng xính đang chen chân nhau ở cổng phụ nhỏ nhoi, mồm miệng liên tục chửi bới, đại loại chửi bới về những chuyện như là: "Ngươi cút, Hoa tướng quân hôm nay hẹn ta, ngươi chỉ là ả qua đường của ngài ấy, lại dám vác mặt đến đây. Có ngươi cút đấy, chỉ là thứ nữ của tiểu thương nhỏ bé lại dám tranh giành với ta, ngươi có đủ tư cách chắc?" "Các ngươi đều không có đủ tư cách, ta đây." Một nữ tử rút ra từ trong áo một tờ giấy nhỏ, trên giấy có nét chữ thanh tú nhẹ nhàng, là tướng quân đích thân viết thư hẹn ta. Nói rồi lại tủm tỉm cười e thẹn, nhưng đám nữ nhân kia cũng đồng thời rút ra một tờ giấy y chang. "Ta cũng có, tờ của ngươi là giả mạo, chẳng hẹn ta." "Không, là hẹn ta." Bô lô ba la nhí nha nhí nhố, đám gia đình cùng vệ binh thấy cảnh tượng hy hữu này mặt sớm đã đen hơn đít nồi. Phủ tướng quân sao lại thành ra như thế này? Khi họ kéo nhau đến tính toán trấn áp, nhưng nữ nhân kia đều là tiểu thư danh gia vọng tộc, từng qua lại với Hoa Sinh không thể vô cớ động thủ. Các nàng lại trực tiếp xông vào cổng phủ, đám nam nhân vây u bắp thịt, bất lực nhìn họ làm loạn cổng phủ chật hẹp nhỏ nhoi mà không biết làm gì. Đến khi đám vệ binh thấy Hoa Sinh đông đưa khuôn mặt tuấn tú vạn người mê kia ung dung đi tới, rất nhanh vội dẹp đường đón tiếp nhân vật chính mà chúng nữ tử mong mỏi cùng nhau xem kịch vui. Nhưng Hoa Sinh là ai? Hắn là tướng quân văn võ song toàn. Cách mấy trượng nhìn thấy đám nữ tử màu mè ồn ào, nhận ra đám đó tất thải đều đã từng bị hắn hạ gục, lại cùng một lúc xuất hiện ở đây. Tuy không biết lý do vì sao, nhưng hắn hết sức thức thời, biết trận địa bên kia không phải nơi hắn có thể nhún chân tới, vội vàng thoái lui. Nhưng hắn nào có bước được nửa bước, đã bị một bàn tay nhỏ nhắn túm chặt, ép vai hắn xuống hét lớn: "Các cô nương, đêm nay Hoắc tướng quân muốn cùng các cô nương hàn huyên tâm sự, tiện bề chọn nương tử lập gia thất, mau đến đây cho tướng quân xem mặt nào." Hoắc Sinh cả kinh nhìn thấy tiểu tử túm chặt lấy tay mình, sống chết không buông, còn thao thao hét lớn. Hắn đương nhiên đoán được sự kiện hôm nay là do tiểu tử tổ chức rồi. "Tiểu tử, mau buông tay." Hoắc Sinh hét lớn, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng vì thẹn quá hóa giận, oán hận nhìn tiểu tử vênh váo nhếch mép cười, sống chết ấn tay hắn xuống. Phía đám nữ tử kia bận rộn cả nhau, vừa nghe thấy tiếng nói, lại nhìn thấy Hoắc Sinh tướng quân tuấn tú phi phàm đang đứng cách đó không xa. Dưới ánh trăng mờ ảo cùng ngọn lửa bập bùng, khuôn mặt tuấn tú càng thêm mê hoặc, khiến cho chúng nữ tử say mê, vội vã chạy tới như thuồng luồng sổ chuồng, như chim sổ lồng khí thế chạy ào tới. "Tướng quân, thiếp tới đây." "Tướng quân, người ta nhớ chàng lắm." "Tướng quân, người ta..." Đối diện với nhiều nữ tử một lúc như vậy, cơ hồ một thiên hạ đệ nhất phong lưu lại có chút kinh hãi. Trước đây hắn chỉ là thấy nữ tử xinh đẹp thì đến tán chuyện vài câu, khen ngợi vài câu, các nàng lập tức đã say mê hắn, yêu thương hắn vô điều kiện. Hắn cũng chỉ lấy đó làm thú vị, thật tâm không có cảm giác với các nàng. Chinh phục được rồi lại sinh ra một loại cảm giác chán ghét. Các nàng lại như đĩa đói, dính chặt lấy hắn không buông càng khiến hắn ghét bỏ. Bây giờ lại cùng một lúc xuất hiện khiến hắn kinh hãi không thôi. Chỉ muốn bỏ chạy thật xa, không muốn bị đám nữ nhân kia chạm vào. Tiểu Yên Tử thấy sắc mặt của Hoắc Sinh đen hơn than thì vô cùng hài lòng. Phải, đây là cách nàng trả thù. Ba ngày liên tiếp khai thác thông tin từ đám vệ binh về những nữ tử đã bị hắn cướp đi trái tim, gồm những ai. Sau đó hàn huyên cùng đại tướng quân cho xem nét chữ của hắn. Về phần giả nét chữ, thiên tài Tiểu Yến Tử căn bản không thể bị vượt qua. Nàng nhanh chóng giả được nét chữ của Hoắc Sinh, sau đó viết gần 100 bức thư có cùng một nội dung, gửi bức thư hẹn thời gian địa điểm hẹn hò ở chúng cũ, để các nàng cùng nhau tới, cho các nàng thấy bộ mặt thật của hắn. Tiểu Yến Tử đang háo hức chờ xem thiên hạ đệ nhất phong lưu Hoắc Sinh sẽ hành xử như thế nào trong tình huống này đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu truyện Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.